tại. Nếu bạn tin rằng bạn không thể sống thiếu công việc của mình, thì bạn sẽ không thể hành động theo những nguyên tắc của bản thân. Nói ra những điều bạn nghĩ, cảm nhận và duy trì một điểm mấu chốt rõ ràng, bạn sẽ dễ bị lo âu, trầm cảm và dễ mắc các bệnh lý liên quan đến căng thẳng, tất cả những triệu chứng của sự bất lực. Ngược lại, khi bạn nhận ra rằng cuối cùng thì bạn luôn có thể tồn tại mà không cần bất cứ công việc cụ thể nào, bạn sẽ có được một sức mạnh vô song. Lời cảnh báo, đừng nhầm lẫn giữa nơi làm việc và gia đình. Hệ thống làm việc và hệ thống gia đình hoạt động và vận hành theo cách khá giống nhau. Dù vậy, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa nơi làm việc và gia đình của bạn. Có một điểm khác biệt quan trọng, gia đình mà bạn trưởng thành trong đó có thể có chút điên rồ, nhưng khi kinh tế khó khăn, họ nhất định sẽ không đá bạn ra ngoài đường để bạn tự lo lấy thân mình. Hiếm có phụ huynh nào để lại mẩu giấy nhắn trên bàn học của con ghi rằng con đã sống với bố mẹ được 10 năm rồi và luôn là một thành viên trong gia đình của mình, nhưng bây giờ kinh tế đang khó khăn, vậy nên bố mẹ buộc phải ngừng nuôi con. Hãy dọn sạch đồ đạc của mình trước 3 giờ chiều nhé. Bố mẹ chúc con những điều tuyệt vời nhất trong tương lai. Nhưng một hệ thống làm việc sẽ không ngần ngại làm như vậy đấy. Đôi khi nơi làm việc sẽ giả vờ rằng nó là một gia đình. Nếu một doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt và không cảm thấy có nguy cơ nào, những mục tiêu nghề nghiệp với mức độ hài lòng trong công việc của bạn sẽ được nhận nhiều sự quan tâm. Ở cơ quan của tôi, họ đã từng tuyên bố đây là một gia đình khi cho rằng các nguồn lực là vô hạn trong tương lai sẽ luôn rộng mở. Nhưng khi một bác sĩ trị liệu gia đình đã từng nhắc nhở tôi như một tổ chức cũng sống, mắc bệnh và ra đi giống như con người. Khi nỗi lo về sự sống còn dâng cao, bạn sẽ nhận ra mình có thể dễ dàng bị loại bỏ như thế nào. Thực tế, gia đình tại nơi làm việc của bạn có thể đối xử với bạn một cách vô cảm và tàn nhẫn đến mức bạn phải nín thở. Tôi nói điều này không phải để khiến bạn mất tinh thần, mà là để khuyến khích bạn hãy giữ kỳ vọng của mình ở mức thực tế và luôn để bản thân có quyền lựa chọn. Mục tiêu chính của một tổ chức là đảm bảo khả năng tồn tại về kinh tế của nó. Không giống như gia đình, nó không tồn tại để nuôi dưỡng sự phát triển của bạn, trao cho bạn tình thân hay làm bạn hạnh phúc. Mặc dù sẽ thật tuyệt vời nếu những điều đó xảy ra, nhưng công việc là công việc, gia đình vẫn là gia đình. Đừng nhầm lẫn giữa hai khái niệm này và bạn sẽ bớt đi một điều phải lo lắng. Tổng kết. Thứ nhất, nhận trách nhiệm. Bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc và tuân thủ theo các quy định. Hãy cẩn trọng với công việc, chia sẻ các vấn đề cá nhân và những thông tin khá nhạy cảm trong môi trường làm việc của bạn. Thứ hai, khi bạn cảm thấy giận dữ hay căng thẳng, hãy dành thời gian để khiến bản thân bình tĩnh lại. Đừng đổ lỗi cho ai. Tiếp theo, hãy cân nhắc điều mà bạn muốn hoàn thành và xem làm cách nào thể hiện được quan điểm khác biệt của mình mà không tỏ ra phê phán hay phòng thủ. Thứ ba, hãy ra ngoài thay vì trốn tiệt. Hãy xuất hiện tại các sự kiện, các bữa tiệc cơ quan, các buổi tụ tập thân mật quanh ấm cà phê. Đừng kiểm soát nỗi lo bằng sự xa cách cảm xúc. Thứ tư, sống hiện tại và nói trực tiếp. Khi một vấn đề có ý nghĩa quan trọng với bạn, bạn cần phải có khả năng đưa ra những câu hỏi rõ ràng, nói ra những điều bạn nghĩ và tin tưởng, làm rõ vị trí của bạn. Đừng tụ tập buồn chuyện và nói về người thứ ba. Thứ năm, hãy thẳng thắn. Khi bạn gặp vấn đề với một ai đó ở nơi làm việc, hãy nói thẳng với họ. Khi bị lo lắng tấn công, bạn thường phản ứng như thế nào? Đổ lỗi, xa cách, buôn chuyện, làm việc hay hoạt động quá mức? Suy nghĩ một cách có hệ thống. Chương 8. Sức mạnh bí mật của sự hổ thẹn. Những nỗi sợ hãi của chúng ta có thể là cuộc trò chuyện bên bàn ăn tối, còn sự hổ thẹn ẩn nấp dưới đó lại là một bí mật chúng ta giữ kín, thậm chí với chính bản thân mình. Ví dụ, một phụ nữ đã nói với tôi trong giai đoạn điều trị ban đầu rằng cô ấy rất sợ nói trước đám đông, điều mà công việc của cô ấy thường xuyên yêu cầu. Cô ấy cũng tránh việc di chuyển và đảm nhận những thử thách mới trong công việc. Phải mất một khoảng thời gian để cô ấy khám phá ra sự hổ thẹn đã dẫn đến những nỗi lo sợ và e ngại đó. Cô ấy tin rằng nếu tự đặt bản thân vào những tình huống lạ lẫm, cô ấy sẽ bị nhìn thấu con người thực của mình, kém cỏi, lố bịch, đầy khiếm khuyết và không đủ trung thực. Chúng ta thường không nói chuyện một cách cởi mở về sự hổ thẹn vì chúng ta cảm thấy hổ thẹn về nó. Mẹ chồng tôi kể với tôi rằng Trong một tối ngồi cùng gia đình, bà đã đặt ra một câu hỏi cho cả nhà. Nếu ai đó rời khỏi phòng thì điều tệ hại nhất mà cả nhà có thể nói về người đó là gì? Điều gì sẽ khiến người đó cảm thấy tổn thương nhất? Đối với tôi, câu hỏi đầy tính khơi gợi của bà như một lời mời gọi mà mọi người hãy chia sẻ nỗi hổ thẹn của mình. Mọi người lần lượt đưa ra câu trả lời. Đó là khi tôi bị chê là nhạt nhẽo và nhàm chán. Nhưng tôi nghi ngờ độ đáng tin của chúng. Điều chúng ta thật sự tin là điều đáng xấu hổ nhất về bản thân mình, một phần của chính bản thân mà chúng ta cảm thấy cực kỳ có vấn đề, thường là điều đáng xấu hổ đến mức chúng ta không thể nói về nó. Thậm chí, nhiều người trong chúng ta không muốn nghĩ lâu về câu hỏi mà mẹ chồng tôi đã đưa ra. Hổ thẹn là một cảm xúc cực kỳ khiến chúng ta suy yếu. Không ai muốn nói về nó. Lần cuối cùng bạn có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về sự hổ thẹn của mình là khi nào? Sự hổ thẹn, với bản chất của nó, khiến chúng ta phải trốn tránh. Thậm chí, sự hổ thẹn của người khác cũng có thể khiến chúng ta phải ngoảnh mặt đi. Nỗi hổ thẹn hành động như một lời kêu gọi liên tục và đều đặn rằng chúng ta nên im lặng, không làm gì cả và giấu mình đi. Một phần nào đó của chúng ta chưa hoàn thiện và không nên để bị nhận thấy. Đó có thể là một phần của cơ thể như hông, đùi, ầm hộ, đôi chân, bụng, một bên ngực bị mất hay màu da. Đó cũng có thể là những điều phi vật lý như muốn được quan tâm, yếu đuối, ồn ào, muốn được tỏa sáng và là trung tâm của sự chú ý, chiếm giữ quá nhiều hoặc không đủ không gian. Sự hổ thẹn dẫn đến nỗi sợ hãi rằng chúng ta chưa đủ tốt. Bạn có thể mang trên mình nỗi hổ thẹn mọi lúc mọi nơi nhưng lại chỉ nhận thức được nó trong những khoảng thời gian ngắn ngủi. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ về mọi điều đúng với con người thực của bạn, hình thể, giọng nói, tình hình tài chính, những nếp nhăn, cỡ quần áo, bệnh tật, vô sinh hay cách mà bạn trải qua một ngày. Sự hổ thẹn là gì? Hãy cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mà bạn cảm thấy xấu hổ. Điều mà bạn thật sự đã trải qua là gì? Có thể bạn đã hơi đỏ mặt, hạ mắt xuống và né tránh cái nhìn chằm chằm từ mọi người. Có thể bạn đã muốn biến mất hoặc rũ sạch bản thân. Rất khó để miêu tả cảm giác hổ thẹn là như thế nào, vì thứ cảm xúc đặc thù này không thường cho chúng ta những dấu hiệu rõ ràng. Không thể bị nhầm lẫn và thể hiện trên cơ thể, giống như khi nỗi sợ hãi hay sự lo lắng ập đến. Với nhiều người, sự hổ thẹn có một đặc tính khó chịu, thấm đẫm nỗi sợ hãi sẽ bị phơi bày, bóc trần. Bạn tôi, Emily, đã nói về nó như sau. Nó giống như bạn đang ngao du trong thế giới này, và rồi, Chúa ơi, những khiếm khuyết của bạn bị phơi bày theo cách đầy đau đớn đó. Giống như có một thiếu sót căn bản nào đó mà bạn đột nhiên không thể giấu kín được nữa. Điều đó rất bản năng đối với tôi, giống như cảm giác bị đầu độc vậy. Đây là một lời miêu tả về sự hổ thẹn chân thực nhất trong những lời miêu tả tôi từng nghe được. Nó hầu như là một cảm xúc có tính xã hội, có nghĩa rằng bạn cần có một ai đó để cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước họ. Ngay cả khi chúng ta hoàn toàn tự cảm thấy xấu hổ, chúng ta cũng có thể tự vẽ lên hình ảnh những con người nhìn vào chúng ta với sự khinh miệt, phản đối hay thương hại. Sự hổ thẹn cô lập chúng ta, tách chúng ta khỏi mọi con người và cộng đồng chung. Chúng ta có thể tập hợp sức mạnh từ việc tham gia cùng nhau trong sự giận dữ, đau buồn hoặc sợ hãi chung, nhưng rất hiếm khi chúng ta tập hợp lại cùng nhau vì một nỗi xấu hổ chung. Sự hổ thẹn khiến chúng ta hướng nội, thu mình lại và trốn tránh. Nhà tâm lý học Judith Jordan đã từng chỉ ra sự xấu hổ tách chúng ta khỏi dòng chảy các mối quan hệ giữa con người với con người. Phân biệt sự hổ thẹn với cảm giác ngượng ngùng. Trong một lần cà phê với bạn bè gần đây, cuộc nói chuyện của chúng tôi nhắc đến một số khoảnh khắc ngượng ngùng. Câu chuyện tôi kể liên quan tới việc một chiếc quần lót đã lọt ra khỏi một bên ống quần jean của tôi và rơi ra đường khi tôi đang đi dạo phố với chồng ở thành phố Lausanne, Kansas. Tôi điểm nhanh những lựa chọn dành riêng cho mình. Liệu tôi có nên quay lại nhặt chúng từ vỉa hè không? Hay tôi nên tiếp tục đi như thể quần lót của một ai đó không phải đã nhảy dù một cách thần kỳ xuống phố? Việc giống như thế này đã từng xảy ra với tôi hai lần trước đó. Tôi cởi quần jean lẫn quần lót cùng một lúc và khi tôi mặc lại chiếc quần lót vào ngày tiếp theo, nhiều lúc tôi đã không nhận ra rằng chiếc quần lót hôm qua vẫn bị mắc trong một bên ống quần, rồi cuối cùng sẽ bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Khi việc đó xảy ra, tôi đã vô cùng ngại ngùng nhưng không hề hổ thẹn. Sự khác biệt ở đây là gì? Cả ngượng ngùng và hổ thẹn đều là những cảm xúc có tính xã hội, gắn liền với việc chúng ta cảm thấy bản thân như thế nào trước người khác. Nhưng việc ngượng ngùng nhẹ nhàng hơn hổ thẹn rất nhiều. Chúng ta không đánh đồng nguồn gốc của sự ngượng ngùng với một khiếm khuyết cốt yếu nào đó của bản thân trong vụ chiếc quần nhỏ đi chơi xa kia. Thái độ của tôi là, được rồi, tôi không muốn nhìn thấy quần lót của mình trên lề đường, nhưng đó cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Việc này có thể xảy ra với bất cứ ai có thói quen cởi đồ nhanh và thiếu kiên nhẫn như tôi. Tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch và vụng về nhất thế gian, nhưng thôi nào, ai mà chẳng có một thói quen kỳ quặc nào đó cơ chứ. Tôi biết rằng cuộc đời liên tục gửi những lời nhắc nhở tới chúng ta nghiêm trọng hơn rất nhiều một chiếc quần lót bỏ trốn. Rằng chúng ta đều có khiếm khuyết, những con người không hề hoàn hảo, sự việc sau đó trở thành một câu chuyện vui, một phần của cuộc trò chuyện mà trong suốt khoảng thời gian đó chúng tôi đã muốn cười rụng răng vì những khoảnh khắc không biết chui vào đâu của mình. Nhưng nếu cùng một sự việc đó mà lại có ý nghĩa khác đối với tôi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cảm thấy tệ hại và khác biệt khi nhìn thấy chiếc quần nhỏ của mình trên vệ đường? Có thể tôi sẽ nói với bản thân, chẳng có ai lại làm một việc ngớ ngẩn và vô duyên như vậy, có vấn đề gì với mình vậy nhỉ? Tôi cảm thấy bản thân tồi tệ hết chỗ nói, đó chính là sự hổ thẹn. Phân biệt sự hổ thẹn và cảm giác tội lỗi. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi và xấu hổ cùng một lúc. Một người bạn đã kể cho tôi nghe về cảm giác tội lỗi mà cô ấy cảm thấy khi còn nhỏ vì đã thủ dâm, cùng nỗi xấu hổ không kém khi mẹ cô ấy bước vào và bắt gặp cảnh đó. Mẹ biết con đang làm gì? Mẹ cô ấy nói một cách nghiêm khắc, đừng bao giờ làm việc đó lần nữa. Bạn tôi cảm thấy sợ hãi, một cô gái công giáo giờ đã bước trên con đường bị nguyền rủa suốt đời. Bạn có thể nhớ lại những sự cố trong cuộc đời bạn khi nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi đến cùng một lúc. Nhưng sự hổ thẹn và cảm giác tội lỗi là hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cảm thấy tội lỗi khi hành vi ứng xử của bản thân đã phá vỡ giá trị cốt lõi và niềm tin của chúng ta. Đương nhiên, giả sử rằng ý thức đạo đức của chúng ta vẫn hoạt động tốt, cảm giác tội lỗi thường gắn với những hành vi cụ thể khiến không thể cảm thấy tự hào, như phản bội sự tin tưởng của bạn bè hay làm tổn thương ai đó nhân danh sự trung thực. Một điều quan trọng là không phải tất cả các cảm giác tội lỗi đều lành mạnh. Một vài giá trị cốt lõi và niềm tin có thể được nền văn hóa truyền đạt cho chúng ta với mục đích giữ chúng ta ở đúng một vị trí nào đó. Hầu hết phụ nữ, đặc biệt khi họ là những người mẹ, đều hiểu cảm giác tội lỗi khi không thể là một trạm dịch vụ cảm xúc hoạt động 24/7 dành cho mọi người. Nhưng cảm giác tội lỗi lành mạnh lại là một điều tốt. Nó giúp chúng ta điều chỉnh hành vi của mình bằng cách lôi chúng ta trở lại khi chúng ta đi chệch quá xa khỏi khuôn mẫu mà chúng ta muốn trở thành. Lịch sự, trung thực và có trách nhiệm. Khi chúng ta khiến ai đó tổn thương bằng cách hắt hủi hay sỉ nhục họ, chúng ta sẽ bị hạ gục bởi cảm giác tội lỗi. Khả năng cảm nhận được tội lỗi có tác dụng giúp cho chúng ta bảo toàn phẩm giá và chính trực của bản thân chúng ta, cũng như mối liên hệ của chúng ta với mọi người. Không giống như cảm giác tội lỗi, sự hổ thẹn không gắn liền với một hành vi cụ thể. Thay vào đó, nó liên kết chặt chẽ với việc chúng ta nghĩ mình là ai. Chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi thấy bản thân quá xấu xí, quá ngu ngốc, béo phì, không bình thường, nghèo túng và kém cỏi để đáng được yêu thương hay thậm chí có mặt trên hành tinh này làm phí phạm lượng oxy quý giá. Nỗi hổ thẹn củng cố niềm tin rằng một ai đó sẽ không thể nào yêu quý hay tôn trọng chúng ta nếu họ biết được toàn bộ sự thật tồi tệ và đáng thương về chúng ta. Helen Block Lewis có lẽ là nhà tâm lý học đầu tiên ca ngợi sự hổ thẹn, đã đưa ra sự khác biệt hết sức quan trọng này. Cảm giác tội lỗi xuất phát từ việc chúng ta làm gì, còn sự hổ thẹn là về việc chúng ta như thế nào. Buổi đấu giá nô lệ ở trường tiểu học 99. Một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi về sự hổ thẹn diễn ra khi tôi lớp 5 tại trường công 99 ở Brooklyn. Trường tổ chức một buổi đấu giá nô lệ ở mỗi lớp để quyên tiền ủng hộ cho Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ. nghe có giống một ý tưởng tồi tệ không? Tôi chỉ có thể nói rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Vào ngày đầu tiên của dự án gây quỹ kéo dài 2 ngày này, các học sinh nam sẽ đứng trước cả lớp, rồi từng bạn một, theo thứ tự bảng chữ cái, sẽ được các bạn học sinh nữ đấu giá. Giá khởi điểm là $1 và sẽ tăng dần lên. Tôi đã để dành tiền tiêu vặt hàng tháng trời để có thể giành được Tony, một bạn nam tôi đang thầm thích. Khi tôi thắng, cậu ấy sẽ trở thành một nô lệ một ngày của tôi và phải làm theo các mệnh lệnh của tôi. Tôi như ở trên thiên đường khi được yêu cầu cậu ấy gọt bút chì, lấy áo khoác khỏi tủ và mang sách cho tôi trên đường về nhà. Ngày tiếp theo, đến lượt các bạn nữ xếp hàng đứng trước lớp để được các bạn nam đấu giá. Các bạn trong lớp lần lượt được bán hết một cách nhanh chóng, nhưng khi đến lượt tôi, không có bất cứ ai đặt mua tôi ở mức giá khởi điểm $1. Sau một hồi im lặng kéo dài vô tận, cô giáo của tôi bèn hỏi: "Cô đang nghe thấy bạn nào đó sẵn sàng trả 50 xu cho Harriet đúng không?" Cả lớp càng im lặng hơn. $1/4, có phải cô đang nghe bạn nào nói 25 xu phải không? Vẫn là sự im lặng, ai đó đã không nhịn được cười. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày da của mình, tôi chỉ muốn đụn thổ. "Vậy 10 xu thì thế nào?" Giọng cô hồ như cầu xin. Và rồi cô nghiêm khắc nói: "Thôi nào các em, 10 xu đấy. Ai vừa nói 10 xu phải không?" Không một ai nhúc nhích. "Các bạn nam đừng quên chúng ta có thể có nhiều hơn một nô lệ nhé." Vì sự tốt bụng, thương hại hay đơn giản là cảm thấy không thoải mái, Tony cuối cùng đã giơ tay. "Em sẽ trả 10 xu." Cậu ấy nói nhỏ. Sau đó cậu ấy nói với tôi: "Cậu không cần phải làm nô lệ cho tớ đâu, bỏ qua chuyện này đi." Tôi không bao giờ quên được việc đứng ở đó trên bục nô lệ, cả người nóng bừng vì xấu hổ và lo lắng trước cái nhìn chằm chằm không một chút thương tiếc nào của các bạn trong lớp. Lúc đó tôi gầy như một que củi và mặc một chiếc áo len chui đầu kẻ casu rõ ràng đã lỗi mốt. Chiếc áo lớn hơn vài cỡ so với khổ người của tôi là một món quà hời mẹ tôi mua được từ cửa hàng đồ giá rẻ. Mẹ tôi nói rằng tôi ở giữa các cỡ, một khái niệm không hiểu sao tôi chưa từng bao giờ thắc mắc. Đứng đó trước cái nhìn đánh giá của các bạn, tôi không chỉ cảm thấy mình thật không thu hút, tôi thấy mình xấu xí, kỳ cục, cách xa hàng ngàn năm ánh sáng với cơ hội được lựa chọn. Không khó để hiểu được làm cách nào sự hổ thẹn có thể chuyển thành sự lo âu xã hội hay sự sợ hãi các tình huống đặc biệt. Nếu tôi mắc chứng sợ trường học thật thì ai có thể chê trách tôi được đây? Tôi đã cầu xin mẹ để tôi không phải đến trường sau ngày hôm đó, nhưng mẹ đã thuyết phục tôi, và bằng cách nào đó tôi đã có thể quay trở lại và tồn tại. Bây giờ khi kể lại câu chuyện này, tôi lại cảm thấy một nỗi hổ thẹn khác, rằng hoạt động kinh khủng đó đã xảy ra. Trên cả sự tàn nhẫn dành cho những đứa trẻ không được chọn, tại sao ngôi trường của tôi có thể vô tư bắt chước và bình thường hóa sự khủng khiếp của chế độ nô lệ và những hậu quả của nó? Đó là vào khoảng những năm 50 ở quận Brooklyn, thành phố New York, chứ không phải ở Selma, bang Alabama. Nhiều gia đình tiến bộ trong quận, bao gồm cả gia đình tôi, rất tích cực đấu tranh chống lại những định kiến về chủng tộc. Tại sao khi đó không có thầy cô hay phụ huynh nào đứng lên phản đối hoạt động đó? Tôi chỉ có thể tưởng tượng trải nghiệm đó sẽ như thế nào đối với một cậu bé gốc Phi trong lớp. Với cậu ấy, điều gì là tệ hơn? Bị bỏ qua hay được chọn làm nô lệ? Sự xấu hổ gián tiếp. Hầu hết thời gian, nỗi hổ thẹn của chúng ta bắt nguồn từ những khiếm khuyết tưởng tượng của bản thân. Nhưng có thể bạn đã biết điều này từ chính kinh nghiệm của mình, rằng chúng ta có thể cảm thấy rất xấu hổ với những đặc điểm, phẩm chất và hành vi của người khác, đặc biệt là những thành viên trong gia đình mà bạn sẽ ảnh hưởng đến, bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn. Hãy cùng nghiên cứu sức mạnh của sự xấu hổ gián tiếp và cách thức hoạt động của nó. Câu chuyện của Paula. Paula bắt đầu quá trình trị liệu với tôi một thời gian ngắn sau khi cậu con trai 16 tuổi của cô ấy là Clip đốt cháy rụi một ngôi nhà nhỏ. Cậu bé không cố tình làm điều đó. Theo lời tự thú thì cậu chỉ là đang nghịch linh tinh mà thôi. Nhưng cậu bé có một hành động bốc đồng và không hề thông minh, và nó dẫn đến một thảm họa. Tai nạn này trở thành tin trắng nhất trong một cộng đồng nhỏ nơi mọi người vốn đã bàn tán về sự kém cỏi của cậu bé, về việc cậu đang sống một cuộc sống thấp hèn và việc cậu đã bị tổn thương như thế nào bởi vụ ly hôn không êm đẹp giữa bố mẹ cậu và sống trong một gia đình tan vỡ. Trong thời gian đầu chúng tôi làm việc, Paula kể cho tôi nghe về một lần cô ấy đi xem suất phim chiếu muộn cùng với bạn bè và tình cờ gặp một cặp đôi. Trước đó họ chưa từng quen biết. Sau lời chào hỏi, cuộc nói chuyện của họ nhanh chóng sang chủ đề về những lo lắng trong việc giúp bọn trẻ đăng ký trường đại học. Người phụ nữ trong cặp đôi đó quay sang Paula và hỏi cô có con không? Paula đứng hình, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Cô lí nhí trả lời, một đứa con trai. Tôi cảm thấy như bị bôi bẩn, cô ấy nói. Nó giống như hổ thẹn của con trai tôi đang rò rỉ sang tôi vậy. Cô ấy cũng có cảm giác như vậy về người chồng cũ, người mà theo miêu tả của Paula là một kẻ chả ra gì và hầu hết thời gian rảnh rỗi để lê la ở các quán bar trong vùng. Cách cô ấy dùng từ rò rỉ sang tôi thể hiện rằng nỗi xấu hổ có thể được rót lên chúng ta từ bên ngoài. Và thật ra điều đó xảy ra khá thường xuyên. Cụm từ xấu hổ chưa thường từng là một cách chuẩn mực để nói về một đứa trẻ rằng nó đã làm sai điều gì đó. Mớ bằng bong cảm xúc. Paula cảm thấy cực kỳ xấu hổ về hành động của Clip và những lời phán xét về việc làm mẹ của cô ấy sau sự việc đó. Nhưng xấu hổ không phải là cảm xúc duy nhất Paula đã trải qua. Cô ấy còn cảm thấy tức giận về việc Clip đã làm hỏng bét mọi thứ và khiến cô ấy trông thật tệ trong mắt mọi người. Thêm vào đó, cô ấy cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng về tương lai của cậu bé và cảm thấy tội lỗi vì những sai lầm trong việc giáo dục con cái. Cuối cùng, cô ấy cảm thấy tức giận với những con người chỉ biết đó, chỉ trích đó, đặc biệt là những người đã xem Clip như một đứa vất đi. Như thể những hành vi chưa tốt của cậu bé là tất cả những gì về con người nó. Mớ cảm xúc rối rắm này khiến cho Paula gặp càng nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận mối khủng hoảng với cậu con trai của mình một cách chín chắn và tìm ra hướng giải quyết. Cơn giận của Paula là một phản ứng lành mạnh với những người đã phán xét cô ấy bởi những hành vi của Clip. Hành vi của một đứa trẻ không phải là một tấm gương phản chiếu việc chúng ta đã làm tốt hay không. Tuy Paula cần có trách nhiệm với những hành động của mình, cô ấy hoàn toàn không cần phải chịu trách nhiệm về những hành động đến từ con trai của mình. Điều mà cô ấy chỉ có thể gây ảnh hưởng chứ không thể kiểm soát. Bản thân Paula cũng làm việc quá sức và thiếu hụt nguồn tài chính, cùng những mối quan hệ hỗ trợ từ cộng đồng và các dịch vụ xã hội cần thiết. Hơn nữa, cô ấy chưa từng nhận được một sự giúp đỡ thích đáng nào trong việc cải thiện khả năng học tập yếu kém của Clip. Kể cả nếu Paula có may mắn nhận được những ưu tiên và nguồn lực như tầng lớp trung lưu, cô ấy cũng không có quyền kiểm soát hành vi của con trai mình. Mặc dù việc những người khác luôn trực chờ để phán xét khiến Paula vô cùng giận dữ, cô ấy cũng không thể không phán xét chính bản thân mình. Sau tất cả, những gì mà người mẹ luôn được dạy rằng họ là người có trách nhiệm chính trong việc con cái trở thành người ra sao. Việc đổ lỗi và khiến những người mẹ cảm thấy hổ thẹn tồn tại ở rất nhiều khía cạnh trong nền văn hóa. Và Paula cũng không phải là một ngoại lệ. Thu nhỏ sự hổ thẹn. Sự hổ thẹn sinh ra thêm sự hổ thẹn. Bất kể khi nào ra ngoài, Paula cũng cúi gằm đầu và tránh ánh mắt của mọi người. Cô ấy thích được ở nhà, nhưng càng thu mình thì nỗi hổ thẹn ấy càng lớn dần thêm. Paula trở nên lo lắng và thậm chí có một chút hoang tưởng, hoàn toàn không dựa trên cơ sở thực tế nào, rằng cô ấy và Clip vẫn là chủ đề ưa thích để mọi người bàn tán và buôn chuyện. Tôi nghi ngờ điều đó vì những câu chuyện ngồi lê đôi mách trở nên nhàm chán rất nhanh và mọi người thường nhanh chóng chuyển sang bàn tán về một đối tượng khác. Nhưng cũng giống như ở nơi làm việc, sự bàn tán sẽ trở nên càng râm rộ hơn khi đối tượng bị bàn tán càng thu mình lại. Thiếu sự tương tác trực tiếp, trí tưởng tượng và sự đoán mò của những người khác càng được phát triển. Tôi nói với Paula rằng nếu bận tâm về những lời bàn tán, cô ấy càng phải dừng việc trốn tránh và bắt đầu tương tác với những người hay chỉ trích mình nhất. Nếu cô ấy thấy không dễ để có thể đề cập đến những khó khăn của con trai mình, cô ấy có thể chỉ cần nói chuyện vui vui về bộ phim mới nhất hay tình hình thời tiết. Chỉ bằng những tiếp xúc một một như vậy, chúng ta mới có thể làm giảm đi sự bàn tán và nỗi hổ thẹn. Paula đã cố gắng thực hiện điều đó. Cô ấy ngẩng cao đầu và buộc bản thân tiếp cận, nhìn thẳng vào mắt và trò chuyện với mọi người. Khi được hỏi, Dạo này cô thế nào? Paula đáp, tôi ổn, cô thì thế nào? Hoặc tôi vẫn đang cố gắng đây. Hoặc cô biết đấy, thời gian này mọi thứ khá khó khăn đối với tôi. Câu trả lời ấy phụ thuộc vào tâm trạng lúc đó, hoặc người hỏi là ai. Đôi lúc Paula dùng sự hào hước của sự hài hước của mình để làm dịu đi mọi thứ. Một lần cô ấy tham gia vào cuộc trò chuyện cùng với một vài người phụ nữ khác. Cô con gái của một trong số họ đã được lên báo vì thành tích học tập đáng nể. Paula cười và nói nhẹ, nếu thằng con trai tôi lại lên báo một lần nữa, đó hẳn không phải do nó là một học sinh giỏi cấp quốc gia. Mọi người đều cười với cô ấy một cách khích lệ và đồng cảm, theo kiểu con cái chúng ta đúng là những của nợ. Người mẹ của cô gái thành công kia sau đó hỏi thăm Paula và con trai cô ấy. Lời khẳng định hữu ích. Paula hiểu rằng cảm giác hổ thẹn sâu sắc của cô ấy hoàn toàn không có lý và không đáng phải như vậy. Tôi không phải là người đã châm lửa, cô ấy nói một cách đơn giản. Tôi không phải là người đã đốt rụi cả căn nhà. Vậy mà cô ấy cảm giác như thể mình đã làm điều đó. Trong một buổi điều trị, cô ấy đưa ra lời khẳng định. Tôi không phải là con trai của mình. Con trai tôi không phải là tôi. Cô ấy viết những lời này vào một mẩu giấy và giữ nó trong ngăn để tất, để có thể nhìn thấy nó vào mỗi buổi sáng. Để cơ thể và tâm trí có thể hấp thu được sự thật trong những câu từ này, cô ấy lặp đi lặp lại lời khẳng định quả quyết này cả trong đầu và bằng lời, nhiều lần trong ngày. Lời nhắn Paula gửi đến bản thân cô ấy đã nói lên sự khác biệt căn bản giữa trách nhiệm của cha mẹ và sự kiểm soát. Chúng ta có trách nhiệm với hành vi của bản thân mình, bao gồm cả việc trở thành người cha mẹ tốt nhất mà bản thân có thể. Chúng ta nên có mặt khi bọn trẻ cần, tìm kiếm sự giúp đỡ khi chúng ta cần và không bao giờ từ bỏ đứa con của mình. Nhưng chúng ta lại cần từ bỏ ảo tưởng rằng chỉ cần luôn nói và làm những điều đúng đắn, chúng ta có thể quyết định đứa con của mình sẽ suy nghĩ, cảm nhận và hành xử như thế nào. Không một ai có quyền kiểm soát đến mức như vậy với một người khác. Từng bước một, Paula đã làm dẹp dần nỗi xấu hổ của cô ấy. Paula buộc bản thân mình phải xuất hiện. Cô ấy tập cách nói chuyện với mọi người với sự tự tôn mà ban đầu cô ấy không thể cảm nhận được. Cô ấy hành động như thể không có điều gì khiến bản thân hổ thẹn. Và trong quá trình giả vờ như vậy, cô ấy dần dần tin vào sự thật đó. Cô ấy bắt đầu hỏi mọi người. Cô ấy bắt đầu hỏi những người mẹ khác. Cô đã từng bao giờ cảm thấy sợ muốn chết vì đứa con nhà mình chưa? Và cô đã bao giờ ước có thể làm bốc hơi thằng con khiến nó biến mất chưa? Cô ấy bắt đầu lắng nghe những bà mẹ tuyệt vọng khác kể về những đứa con luôn cần trông chừng của họ. Trong sự cởi mở, nhẹ nhàng và hài hước của tình bạn, Paula bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn với hoàn cảnh của mình. Cô ấy đã học được một bài học quan trọng của cuộc đời. Điều mà chúng ta tin rằng thật đáng xấu hổ và chỉ bản thân mới có, thật ra lại là những điều mang tính con người nhất và phổ biến nhất. Con trai tôi, bản thân tôi, câu chuyện của Mel. Hãy cùng nghiên cứu thêm một ví dụ khác về nỗi xấu hổ gián tiếp của việc nuôi dạy con cái. Trong khi Paula cảm thấy xấu hổ theo nghĩa đen bởi con trai của mình, thì một bệnh nhân trị liệu khác, Mel, ban đầu chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi cho Noel, đứa con trai duy nhất của anh ấy. Sự xấu hổ của anh ấy được ẩn giấu khá sâu. Mel mô tả Noel là một đứa trẻ không hợp tác, thuộc nhóm béo và thuộc dạng là lựa chọn cuối cùng cho bất cứ đội chơi thể thao nào. Anh ấy bổ sung rằng, mặc cho những khuyết điểm đó, Noel luôn tỏ ra là một đứa trẻ hạnh phúc, học hành ở trường cấp 2 khá ổn và thích đi chơi cùng bạn bè. Vậy tôi hỏi, điều gì khiến anh ấy lo lắng về cân nặng và việc nó không hay chơi thể thao? Trong câu trả lời của mình, Mel đã trích dẫn lại một cách thành thạo các tài liệu nói về béo phì ở trẻ em và nói rằng anh ấy rất lo lắng về sức khỏe tương lai của nó. Anh ấy lo lắng rằng vấn đề cân nặng của nó cùng với sự thiếu thể dục thể thao dễ nhìn ra ở thằng bé sẽ khiến nó bị những bạn nam khác trong lớp trêu chọc không thương tiếc. Nỗi lo lớn nhất của anh là Noel sẽ không hòa nhập được. Khi nói về Noel, những lời của Mel tràn đầy sự lo lắng và lo sợ. Phải mất một thời gian để anh ấy thừa nhận với bản thân, rồi với tôi, rằng anh ấy cũng cảm nhận một chút xấu hổ với ngoại hình của con trai mình. Mel là một nhân viên cấp cao của một công ty cơ khí. Anh nói rằng Anh nói với tôi rằng các đồng nghiệp của anh ấy trong công ty có những đứa trẻ cân đối và dễ thương. Mel nói rằng Noel hoàn toàn chưa đến mức béo phì, nhưng cũng bổ sung thêm với sự chán ghét không hề ngụy trang rằng con trai anh ấy trông khá lộm thuộm với dáng người quá khổ như vậy. Mel miêu tả ngoại hình của Noel là mềm nhũn và lộm thuộm. Anh ấy thừa nhận mình cảm thấy không thoải mái khi giới thiệu con trai với những người mới quen, thậm chí cố gắng tránh làm việc đó khi có thể. Anh ấy cũng can đảm vô cùng. Anh ấy cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi thấy xấu hổ vì con trai của chính mình nhìn sâu vào tình huống. Tôi hỏi Mel liệu anh ấy có thể nhớ được một lần cảm thấy xấu hổ trong quá trình trưởng thành của mình không? Ban đầu anh ấy đã không thể. Tôi khá điển trai, hay chơi thể thao và được yêu thích. Anh ấy khẳng định với tôi không giống như Noel hiện giờ một chút nào. Chỉ khi tôi hỏi về cái chết của người cha xảy ra khi anh ấy mới 5 tuổi, Mel mới bắt đầu nhớ lại một kỷ niệm sâu sắc về sự xấu hổ. Tôi là một đứa trẻ duy nhất trong trường mất cha, Mel bắt đầu nói. Anh ấy kể về một sự việc xảy ra khi đang học lớp 1. Khi đó cô giáo đã yêu cầu mỗi bạn trong lớp vẽ một bức tranh về toàn bộ các thành viên trong gia đình. Cô giáo đó rõ ràng không biết chút gì về trường hợp đặc biệt của Mel cũng như đời sống hàng ngày của anh ấy, đã hỏi Mel trước cả lớp tại sao anh ấy không vẽ bố của mình trong bức tranh. Đồ không có cha, đồ không có cha. Một bạn cùng lớp của Mel đã hô to trong giờ giải lao ngay sau đó. Khi các bạn khác trong lớp cũng hùa theo, Mel chỉ ước rằng mọi đứa trong lớp đều biến mất giống như cha mình. Khi Mel bắt đầu kết nối với từ khóa sự xấu hổ và trải nghiệm chính anh ấy với điều này, anh ấy miêu tả nỗi xấu hổ như một người bạn đồng hành bền bỉ trong suốt thời thơ ấu của mình. Anh ấy cảm thấy cực kỳ khác biệt với những đứa trẻ đến từ những gia đình bình thường. Trong những năm tuổi trẻ của Mel và những năm 1960, xã hội dần có cái nhìn cởi mở hơn đối với việc ly hôn, nhưng việc một người cha hay người mẹ của ai đó qua đời sớm hơn vẫn khó có thể nói ra. Tôi không biết khi nào sẽ có ai đó hỏi tôi về cha của mình, hay một giáo viên nào đó sẽ yêu cầu chúng tôi làm những tấm thiệp cho ngày của cha, hoặc nhà trường hay nhà thờ sẽ tài trợ tổ chức các hoạt động dành cho cha và con trai. Tôi sống trong nỗi sợ bị người ta biết được mình không có cha. Đương nhiên, Mel không phải là trường hợp duy nhất cảm thấy xấu hổ vì không có một gia đình huyền thoại, hoàn hảo như tranh vẽ theo những gì nền văn hóa đã quy định. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều bạn học cùng lớp với Mel cũng cảm thấy gia đình họ không hề hoàn hảo vì nhiều lý do khác nhau, nhiều trong đó còn đáng hổ thẹn hơn nhiều về cái chết của một thành viên trong gia đình. Nhưng trở về khi đó, sẽ không ai nói gì về những chuyện đang xảy ra trong gia đình của người khác. Mel cảm thấy anh ấy và gia đình của mình như ở rìa của xã hội, trong khi những gia đình khác mới là bình thường. Mẩu tin từ báo Newsweek. Một ngày nắng đẹp tháng 6, Mel gần như lao vào văn phòng của tôi với một trang của tờ Newsweek trên tay. Anh ấy đã mua một bài báo viết ngắn bởi Adriana Gadella với tiêu đề "Sống trong bóng tối của nỗi đau mất cha" và bảo tôi đọc nó ngay lập tức, bởi vì anh ấy cảm thấy rằng bài báo miêu tả chính xác những điều anh ấy đã trải qua. Gadella đi thẳng vào trọng tâm của nỗi hổ thẹn và cô đơn cùng cực của cô ấy. Gadella đi thẳng vào trọng tâm của nỗi hổ thẹn và cô đơn cùng cực của cô ấy trong một thế giới trước thời của Oprah. Khi mà thậm chí ngay cả từ ung thư cũng khiến người ta ngần ngại khi nói ra. Với một sự thẳng thắn không hề khoan nhượng, Gadella viết về cảm giác bẽ mặt và hổ thẹn phải chịu đựng khi cha cô ấy mất ở tuổi 36. Việc đã biến cô ấy trở thành thành viên riêng biệt của hội mất cha. Và tôi nhận ra rằng Mel đã gạch chân rất nhiều phần trong trang báo, bao gồm những dòng sau. Và với một cảm giác gần như ghen tị, tôi đọc về việc những đứa trẻ đã có cha mẹ qua đời trong sự kiện 11 tháng 9 tập trung tại các khu tang lễ và biết rằng họ không cô đơn. Chúng làm những hộp kỷ niệm chất đầy những kỷ vật của cha mẹ và có những người hướng dẫn để trải qua những kỳ nghỉ và những tờ bài tập. Thật may mắn, những đứa trẻ đó dường như đã chuẩn bị cho ngày của cha tốt hơn tôi đã từng. Mel đã tìm thấy cho anh ấy một hình mẫu, người đã táo bạo phơi bày nỗi hổ thẹn của cô ấy dưới ánh mặt trời, ngay tại trước Chúa Trời và hàng triệu độc giả. Cô ấy là lực lượng hỗ trợ của tôi. Mel nói, cô ấy đã nói chính xác những gì tôi cảm thấy. Anh ấy gấp bài báo lại một cách gọn gàng và cho vào ví, nơi có lẽ anh ấy vẫn giữ nó đến tận ngày hôm nay. Không có gì có thể làm vơi đi một nỗi đau buồn còn mới, hay thần kỳ chữa lành một dư chấn cảm xúc đang tiếp diễn sau sự mất mát thời thơ ấu. Nhưng việc nhận ra rằng chúng ta không hề cô đơn đôi khi có thể khiến sự hổ thẹn tan biến nhanh như cách Doxothy đã làm tan chảy mụ phù thủy phương Tây độc ác với xô nước của mình. Sự biến mất của nỗi hổ thẹn đã giúp Mel lấy lại tiếng nói của mình. Một thời gian ngắn sau đó, Mel đến thăm mẹ mình ở Florida và bắt đầu cuộc trò chuyện với bà về người cha đã khuất, bao gồm cả việc mọi người trong gia đình đã phản ứng như thế nào trước sự mất mát này, và việc Mel và mẹ của anh ấy hiện đang cảm thấy như thế nào. Trò chuyện với Noel. Nỗi lo sợ của Mel rằng con trai anh ấy, Noel, sẽ không hòa nhập được với những đứa trẻ khác minh họa cho việc chúng ta nhầm lẫn giữa những đứa trẻ với chính bản thân mình. Nếu dáng người của Noel đang ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập của cậu bé, thì cậu bé rõ ràng sẽ có những nguồn trợ giúp cảm xúc để giải quyết vấn đề đó. Chính Mel mới là người lớn lên với cảm giác khiếm khuyết và khác biệt. Mel và gia đình anh ấy đã không có một nguồn trợ giúp nào trong việc đối đầu với nỗi đau và sự mất mát của họ. Tôi khuyến khích Mel nói chuyện cởi mở với Noel về cảm giác xấu hổ, khác biệt và cô đơn mà anh ấy đã cảm thấy khi ông nội của Noel mất. Anh ấy đã bày tỏ với Noel rằng đến tận ngày hôm nay, anh ấy vẫn tiếp tục cảm thấy bản thân thiếu đi một kiến thức đặc biệt nào đó so với những người đàn ông đã trưởng thành bên cha của họ. Trước cuộc trò chuyện đó, hình tượng cha trong lòng Noel luôn là không gì ngoài hoàn hảo, và cậu bé tỏ ra thật sự hứng thú với những lời tiết lộ từ cha của mình. Mối quan hệ giữa hai cha con họ trở nên thoải mái hơn khi Noel nhận ra được những lợi ích từ việc biết rằng cha mình là một người cha thực sự và không hề hoàn hảo. Đối với một đứa trẻ, việc thấu hiểu một người cha hay người mẹ gần như hoàn hảo là một vấn đề nan giải. Cũng giống như việc chúng khó có thể thấu hiểu được một người cha hay người mẹ hầu như không thể hiện được một chút năng lực nào. Việc nhận thức về nỗi hổ thẹn của mình và nói chuyện với Noel đã giúp Mel dừng việc trút những cảm xúc về sự không thỏa đáng còn đọng lại của anh ấy lên con trai mình. Anh ấy vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì ngoại hình của Noel, vì đã thấm nhuần những gì mà nền văn hóa dạy về việc một cậu bé nên trông thế nào, gọn gàng và cứng rắn, chứ không phải mềm mại và mập lùn. Nhưng đó chỉ là sự ngượng ngùng, chứ không phải hổ thẹn. Và Mel đã học được cách lừa nó đi vì anh ấy đã không còn phản ứng vì sự tổn thương của chính mình. Anh ấy đã lập ra lời thề sẽ không bao giờ giấu con trai mình đi trong các tình huống xã hội. Thay vào đó, anh ấy bắt đầu giới thiệu Noel với đồng nghiệp và bạn bè của mình. Bất cứ điều gì chúng ta muốn giấu đi cũng chỉ khiến nỗi hổ thẹn càng lớn dần thêm. Mel đã chịu đựng điều đó quá đủ, và anh ấy không muốn nỗi hổ thẹn trở thành một di sản mà anh ấy để lại cho con trai mình. Bởi nỗi xấu hổ mà anh ấy từng cảm nhận về gia đình mình, Mel cũng cảm thấy anh ấy có thể nói chuyện với Noel một cách thoải mái hơn về vấn đề cân nặng. Anh ấy tìm ra những cách sáng tạo để gợi cho Noel nói về cảm giác của cậu bé với thân hình của mình. Nếu Mel vẫn đang mang trên mình nỗi hình hổ thẹn không giải thích được từ quá khứ, anh ấy có thể sẽ tiếp cận với vấn đề cân nặng hay sự lượm thuộm theo cách thể hiện sự thất vọng và phản đối. Anh ấy đã có thể làm Noel cảm thấy hổ thẹn, hoặc đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đề cập tới vấn đề theo hướng lo âu và phán xét. Thậm chí, anh ấy sẽ cảm thấy không thể bắt đầu nói chuyện về vấn đề này được. Khi riêng cũng là chung. Mức độ bạn muốn che giấu một điều gì đó quan trọng về bản thân hay một thành viên trong gia đình là một thước đo tốt cho sự xấu hổ. Nhưng trong khi sự thôi thúc muốn biến mất hay che đậy mang tính cá nhân, thì nguồn gốc của nỗi hổ thẹn lại mang tính xã hội và chính trị. Mel trưởng thành trong khoảng thời gian mà xã hội vẫn chưa cởi mở với nỗi đau và có cái nhìn hạn hẹp về một gia đình bình thường nên như thế nào. Về phần Paula, cô ấy cảm thấy hổ thẹn vì đã thấm nhuần tư tưởng hoang đường của nền văn hóa rằng một người mẹ sẽ gây ra những hành vi của con cái và nên kiểm soát được những hậu quả từ những hành vi đó. Những chủ đề đáng xấu hổ trong gia đình bạn có thể bao gồm việc bố bạn nghiện rượu hay ma túy, anh bạn được chẩn đoán mắc bệnh AIDS, tiền sử gia đình có người mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, mẹ bạn là người nhập cư và nói tiếng Anh không chuẩn. Những đặc trưng về việc cái gì hay ai sẽ là nỗi xấu hổ thay đổi phụ thuộc vào thời gian và địa điểm, song nó luôn là một cái gì đó. Mức độ xấu hổ xoay quanh một vấn đề cụ thể nào đó như sức khỏe, việc làm, giới tính, thân hình, khả năng sinh sản hay tình hình tài chính, phản ánh cả mức độ quan trọng của điều đó đối với bản thân lẫn cái nhìn của xã hội đối với điều đó. Bất cứ điều gì bị cho là đáng xấu hổ, phản đối hay hiểu lầm bởi xã hội nhìn chung đều bị cho là nỗi xấu hổ của cá nhân nào đó. Sự thiếu hiểu biết và định kiến của nền văn hóa sẽ giáng một cú đòn vào những mối quan hệ quan trọng nhất của bạn. Một điều không hề công bằng với bất cứ ai. Sự hổ thẹn càng sinh ra thêm sự hổ thẹn, vì nó sẽ giống như một người hay cả một tập thể vào sự im lặng và giấu giếm. Bài học từ Lena. Có một số người lại đơn giản là từ chối giấu giếm, dù cho những định kiến xã hội có cố gắng hạ nhục và đe dọa họ. Bạn tôi Lena là một ví dụ. Cô ấy đã làm những điều tuyệt vời để thay đổi nỗi hổ thẹn bằng sự tự hào. Lena là một nhà hoạt động đồng tính nữ. Chưa từng một phút giây nào mà cô ấy hành động theo những định kiến độc ác và coi như thể mình không nên tồn tại. Vậy nên cô ấy thể hiện sự thân mật với người yêu của mình một cách thoải mái. Họ nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi. Gần đây khi một người thu ngân trong siêu thị hỏi rằng cô ấy đã có bạn trai hay kết hôn chưa, Lena đáp lại: "Tôi chưa, nhưng tới giờ tôi đã chung sống với một người phụ nữ được 5 năm và chúng tôi luôn coi rằng mình đã kết hôn." Bất kể việc cảm thấy lo âu và tổn thương đến thế nào, Lena cũng từ chối việc giữ im lặng để được coi là một người dị tính. Cô ấy biết rằng những lời nói dối lớn nhất chính là sự im lặng. Cô ấy cũng hiểu rằng như nhà thơ Ariane Erik từng nói, khi một người phụ nữ nói sự thật, cô ấy sẽ tạo ra một không gian cho nhiều sự thật hơn xung quanh mình. Lena có bao giờ cảm thấy sợ hãi không? Tất nhiên cô ấy có, và vì những lý do chính đáng. Nhiều học sinh trung học trong khu phố đã từng phá hoại xe ô tô của Lena, và vài người ở nơi làm việc tỏ ra lạnh nhạt với cô, và nghiêm trọng nhất là cô suýt mất quyền nuôi con trai của mình. Cô ấy không lạ lẫm gì với những định kiến và sự ghét bỏ, nhưng cô ấy nói rằng mình sẽ không phản đối việc mọi người tự động cho rằng cô ấy thẳng. Ngay khi một nhà lãnh đạo phong trào giành quyền dân chủ cho người da màu, cố gắng giả là người da trắng để tránh sự phân biệt chủng tộc. Tôi biết ơn những người giống như Lena trên thế giới này, những người hoàn toàn và không hề hối hận khi đứng ngoài, bất kể vấn đề của họ là người đồng tính hay có những hoàn cảnh sống và đặc điểm nào đó bị xã hội kỳ thị và hiểu sai. Sự hiển thị là một vũ khí mạnh mẽ đánh tan nỗi hổ thẹn. Nó bồi đắp niềm tự hào và nâng cao sự tự tôn. Nó đồng thời cũng khởi động một chuỗi các phản ứng lành mạnh. Mỗi lần chúng ta dũng cảm thể hiện với thế giới con người thật của mình là mỗi lần chúng ta đang giúp những người khác bước ra khỏi chiếc tủ ngột ngạt đang giam hãm họ. Thử thách thật sự. Bài học từ câu chuyện của Lena không phải là bạn nên vội vàng và nói ra với tất cả mọi thứ. Đôi khi nó không phải là một hành động thông minh hay an toàn khi tiết lộ một vài sự thật đặc thù nào đó về bản thân bạn. Bạn cần phải lựa chọn một cách cẩn trọng việc sẽ nói điều gì và như thế nào, và nói lúc nào và nói với ai. Có nhiều điều cần nói về việc bạn cần phải có một chiến lược và cách tự bảo vệ bản thân. Đồng thời hãy cân nhắc mức độ lo âu và xấu hổ bản thân có thể kiểm soát được nếu dự kiến bản thân sẽ nhận lại được sự thù địch và thiếu thông cảm. Rõ ràng đó là một điều rất đau đớn, mạo hiểm và mệt mỏi khi bạn nói lên những sự thật về chính mình trong một gia đình, nơi làm việc hay trong một cộng đồng không hề công nhận những trải nghiệm của bạn và muốn khiến bạn biến mất, im lặng hay hạ thấp bạn với những người giống như bạn. Không phải ai cũng có thể làm được như Lena, nhưng chúng ta đều có thể tập trung vào việc chúng ta đang giúp cho mọi người cảm thấy họ được trân trọng và chào đón, hay đang khiến họ cảm thấy hổ thẹn và bị xa lánh. Việc xóa bỏ sự tồn tại của một ai đó là một điều khủng khiếp. Chúng ta có thể gây ra hoặc là nạn nhân của việc đó trong khi hoàn toàn Việc xóa bỏ sự tồn tại của một ai đó là một điều khủng khiếp. Chúng ta có thể gây ra hoặc là nạn nhân của việc đó, trong khi hoàn toàn không ai có chủ định gây tổn hại cho ai. Một lần, trên một chuyến máy bay, tôi đã bắt gặp một vận động viên điền kinh nổi tiếng, Jim Jin, người sau đó đã được bầu vào quốc hội. Tôi đã hỏi xin chữ ký của anh ấy cho đứa con trai thứ của mình. Anh ấy đã viết: "Gửi Ben, cháu hãy chạy vì Chúa." Tôi sửng sốt vì sự mặc định của anh ấy và cũng ngạc nhiên không kém với bản thân khi đã không đủ dũng khí để nói với anh ấy rằng chúng tôi theo đạo Do Thái và hỏi xin anh ấy một chữ ký khác. Mặc định của Jin cho rằng mọi người đều giống như anh ấy và đã gợi lên cho tôi một sự xấu hổ đột ngột khi thấy bản thân mình khác biệt, không bình thường. Không hề có chỗ dừng chân cho thử thách tạo ra một thế giới công bằng, nơi sự hổ thẹn không thắng thế. Trong bất kỳ một hệ thống nào, khi nỗi lo âu càng lớn thì con người ở đó lại càng khó chấp nhận sự phức tạp và khác biệt. Khi bạn sống trong một nền văn hóa của sự sợ hãi, bạn sẽ chỉ muốn giúp mình vào một gia đình hay một ngôi làng nhỏ nơi mọi người đều giống như bạn. Sự hổ thẹn về vấn đề tuổi tác. Chúng ta đều có thể có những hành động nhỏ để phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự xấu hổ, im lặng, kỳ thị và giấu giếm. Hãy cùng xem xét quy tắc không hỏi không nói vẫn còn tồn tại ở rất nhiều nơi khi nhắc đến vấn đề tuổi tác. Từ lâu, phụ nữ đã cảm thấy xấu hổ với việc già đi. Rốt cuộc thì đó là mong ước của tất cả mọi người. Thật sự thì những người phụ nữ đều được dạy rằng hãy che giấu tuổi thật của họ, hãy nói đùa hay thậm chí nói dối và coi đó là một bí mật nhỏ đáng xấu hổ. Ôi chết! Ai đó đã thốt lên khi giới thiệu tôi vào một lúc nào đó. Tôi suýt nữa đã nói ra tuổi của cô đấy. Tôi cảm thấy ấm lòng khi không ai trong các khán giả phía dưới đã cười vào lúc đó. Gần như ngay lập tức, tôi đã tìm ra cách để giới thiệu tuổi của mình với người nghe một cách tự nhiên. Nếu một người Mỹ gốc Phi với làn da sáng màu được giới thiệu bằng câu nói đùa: Thôi chết, suýt nữa tôi đã nói ra chủng tộc của cô ấy rồi, chúng ta sẽ thấy những hàm ý mang tính hạ nhục hơn là giải trí. Điều thú vị là rất nhiều người phụ nữ vẫn thông đồng với quan điểm rằng khi chúng ta vượt mốc tuổi nào đó, chúng ta không nên nói ra tuổi của mình. Chúng ta sẽ không thể nói một cách tự hào hay ít nhất chỉ là nêu lên sự thật rằng tôi 52 tuổi hay tôi 71 tuổi hay thậm chí tôi 37 tuổi. Bằng cách giữ im lặng, chúng ta đã làm tồn tại mãi khái niệm có điều gì đó đáng xấu hổ và mất giá trị trong việc già đi. Chúng ta càng tự hạ thấp và tước đi sức mạnh của bản thân và của cả những người phụ nữ khác bằng cách đồng ý rằng tốt nhất là hãy che giấu con số về khoảng thời gian chúng ta sống trên đời này. Bạn sẽ vượt lên nỗi xấu hổ bằng cách nói ra. Đúng, nhiều khi việc này sẽ có những hậu quả tiêu cực. Có thể bạn sẽ không được nhận công việc mình đang ứng tuyển và xứng đáng. Một số người có thể đóng đinh bạn vào những khuôn mẫu nào đó hoặc quyết định sẽ không hò hẹn với bạn. Nhưng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không bị chỉ trích, phê phán, xa lánh hay tống vào tù chỉ vì đề cập một cách hoàn toàn tự nhiên rằng bạn sẽ năm 11 tuổi vào tháng 2 vào tháng tới trong một bữa tiệc sắp tham dự. Vậy nên bạn có thể bắt đầu từ việc đó. Tôi chia sẻ tuổi tác của mình theo cách tôi chia sẻ những thông tin khác. Rằng tôi là một bác sĩ tâm lý lâm sàng người Do Thái, đã kết hôn và sống ở bang Kansas. Tuổi tác của tôi 58 vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, và tôi hy vọng đã nhiều hơn khi bạn đọc được nó, là một thông tin xác minh cho phép mọi người định vị được tôi trong khoảng thời gian và lịch sử. Thêm vào đó, già đi là mục tiêu sống của tôi, là nền tảng cho mục tiêu khác trong cuộc đời của tôi. Bạn sẽ không chỉ có một mình. Trong lần sinh nhật thứ 74 của mình, Maya Angelou đã chia sẻ trong chương trình của Oprah Winfrey rằng hai bên ngực của bà đang chạy đua để xem bên nào chạm tới eo trước. Những khán giả nữ trong chương trình cười rộ lên. Họ yêu thích sự thành thật và óc hài hước của bà bởi vì nó không chứa lại nhiều khoảng trống cho sự xấu hổ. Gloria Steinem cũng nhận được phản ứng tương tự khi cô đề cập một cách nhẹ nhàng trong một bài phát biểu rằng cô ấy đã đến độ tuổi không thể nhớ được rằng mình đã từng thích trứng của bản thân như thế nào. Bạn có thể nghĩ tới những con người mà bạn ngưỡng mộ khác, như nhà văn Anna Latmos, người có khiếu hài hước nghe tưởng chừng là tự ti nhưng thật ra lại đang thể hiện sự tự tin vì nó đã lấy đi thứ gì đó đã bị che giấu để mọi người cùng nhìn thấy và từ chối việc trốn quanh im lặng và sự sợ hãi. Xem xét các thông điệp mang tính hạ thấp mà người ta thường nhận được xung quanh các vấn đề chủng tộc, sắc tộc, giai cấp và khuynh hướng tình dục. Vấn đề về tuổi tác có vẻ như là một chuyện không hề to tát. Điều đó không đúng. Đồng tình với quan niệm rằng già đi là mất đi giá trị khiến cho người phụ nữ cảm thấy tự ti sâu sắc, phung phí năng lượng vào việc lo lắng rằng cơ thể chúng ta đang già cỗi dần và khiến chúng ta tự tin rằng qua mỗi lần sinh nhật, giá trị của chúng ta lại giảm đi một phần. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta đều cởi mở nói về tuổi tác của mình mà không phải ngần ngại hay xin lỗi? Điều gì sẽ xảy ra nếu cùng với nhau những người phụ nữ đều từ chối việc coi tuổi tác như một bí mật đáng xấu hổ hay một lời thú nhận? Tôi tin rằng ngày mai thế giới sẽ thay đổi. Một bông tuyết đơn lẻ. Những bức tường trong phòng học tại trường tiểu học của tôi, giống như hầu hết những ngôi trường khác, có treo những tấm áp phích chúa, có treo những tấm áp phích chứa những thông điệp truyền cảm hứng đủ các loại. Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc tốt vào ngày mai là làm việc tốt vào ngày hôm nay. Câu trích dẫn tuy đã xáo mòn nhưng hoàn toàn chính xác, như mọi thông điệp truyền cảm hứng khác. Nhưng có một câu khiến tôi đặc biệt thích thú. Không có gì mỏng manh hơn một bông tuyết đơn lẻ, nhưng hãy nhìn chúng có thể làm gì khi kết thành một khối. Tôi nhớ mình đã đột nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích với ý nghĩa của thông điệp đó, và cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên cho tới ngày hôm nay. Những điều mà chúng ta có thể làm được khi gắn bó cùng nhau thật tuyệt vời. Đề cập đến vấn đề đấu tranh lại sự hổ thẹn, sự đoàn kết cùng nhau là một lực lượng mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới. Phong trào dân chủ, phong trào cải cách vấn đề nhận nuôi con, phong trào phụ nữ, một số phong trào mà chúng ta có thể kể tên ra đã minh họa việc những hành động tập thể có thể làm phai nhạt đi sự kỳ thị mà nền văn hóa chính thống đã gán cho một số nhóm người nhất định như thế nào. Khi những ý nghĩa mới và tích cực phát triển, các cá nhân sẽ bắt đầu thay thế sự im lặng và hổ thẹn bằng niềm tự hào và lên tiếng đấu tranh cho bản thân mình. Lena sẽ không là Lena nếu những phong trào ủng hộ người đồng tính nam và đồng tính nữ không hoạt động, không biết mệt mỏi để thay đổi cái nhìn của mọi người và luật pháp. Trong khi không phải tất cả chúng ta đều được chọn để trở thành một nhà hoạt động xã hội, mỗi người đều có thể làm tốt phần việc của mình để góp phần tạo nên những điều kiện an toàn cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi người có thể thể hiện và sống đúng với chính mình. Chúng ta có thể làm điều đó theo những cách nhỏ hàng ngày, bằng việc nuôi dưỡng thái độ tôn trọng, chào đón và cởi mở với những người khác biệt với chúng ta. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể đoàn kết với nhau, có lẽ cũng có nhiều như hình dạng của những bông tuyết. Tất cả những hình thức hỗ trợ, dù là được lên kế hoạch hay mang tính tình thế của tập thể hay cá nhân, đều góp phần làm tan chảy nỗi hổ thẹn. Đạt 109 điểm. Đây là một câu chuyện nữa minh họa cho bản chất cá nhân và chính trị của sự xấu hổ. Đây là một câu chuyện nữa minh họa cho bản chất cá nhân và chính trị của sự xấu hổ và cách một người phụ nữ thoát ra khỏi sự điều khiển của nó. Trước khi gặp Elena trong quá trình trị liệu, cô ấy đã mang trên mình nỗi xấu hổ. Cô ấy đã mang trong mình nỗi xấu hổ về việc có IQ thấp trong suốt hai thập kỷ. Trước khi tôi gặp Elena trong quá trình trị liệu, cô ấy đã mang trên mình nỗi xấu hổ về việc có IQ thấp trong suốt hai thập kỷ. Khi Elena 12 tuổi, một người bạn của cha cô, Người đang học tập để trở thành một bác sĩ tâm lý lâm sàng đã thực hiện một bài kiểm tra chỉ số thông minh cho cô. Kết quả, theo như họ thông báo lại cho cha mẹ và sau đó là chính Elena, nói rằng chỉ số IQ của cô ấy ở mức trung bình, chính xác là 109 điểm. Trước khi tự thú trong quá trình điều trị, theo cách dùng từ của Elena, cô ấy đã luôn chịu đựng việc 109 điểm trong im lặng. Bất cứ khi nào gặp khó khăn trong học tập hay không làm tốt được một việc gì, cô ấy luôn tin rằng đó là do thăng điểm IQ không được xuất sắc của mình. Khi cô ấy gặt hái được một thành công nào đó, Elena cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo mà sự tầm thường ấy ẩn giấu. Mà sự tầm thường ẩn giấu ấy sẽ bị bóc trần bất cứ lúc nào. Con số 109 ám ảnh cô giống như nó giống như chiếc cái A màu đỏ dán trên ngực cô, biểu hiện của sự trung bình. Hầu hết mọi người đều không biết điểm IQ của họ là bao nhiêu, nhưng rất nhiều người luôn kín đáo lo sự rằng họ không thông minh hay có năng lực như những người khác vẫn nghĩ, và cuối cùng sẽ bị khám phá ra điều đó. Phụ nữ thường định nghĩa trí thông minh thực sự với những tiêu chuẩn của cánh đàn ông, hoặc bất cứ điều gì mà người khác có thể làm còn họ thì không. Ví dụ, Elena luôn cho rằng em trai của mình, một nhà toán học thiên tài, là một người thật thông minh, mặc dù cậu ấy không hề nhận ra một ai đó trong phòng đang buồn rầu. Cô ấy tin rằng khả năng nắm bắt được những sắc thái phức tạp trong tương tác xã hội giúp cô ấy trở thành một giáo viên tốt, nhưng khả năng đó của cô ấy được xếp sang mục trí thông minh cảm xúc, một phạm trù mà cô ấy thấy tách biệt với khả năng trí tuệ thật sự. Tri thức là sức mạnh. Điều gì đã giúp Elena vượt qua nỗi xấu hổ về một con số ai đó đã gán cho cô ấy 20 năm về trước? Đầu tiên, cô ấy cần thông tin để chống lại suy nghĩ rằng điểm IQ sẽ phản ánh sự thật khách quan về khả năng trí tuệ của ai đó. Là một nhà tâm lý học lâm sàng đã tiến hành bài kiểm tra IQ trong phần lớn sự nghiệp của mình, tôi có thể chắc chắn với cô ấy rằng việc kiểm tra sẽ hữu ích trong việc làm rõ bất cứ con số nào của các câu hỏi chẩn đoán quan trọng, chứ không phải trong việc đo lường trí tuệ nói chung. Trí thông minh được cấu thành từ nhiều mặt hơn những gì chúng ta có thể đếm, bao gồm những kỹ năng phức tạp và cực kỳ hữu dụng như khả năng xây dựng tình bạn, khả năng thấu cảm, nhận thức, chu đáo, cảnh giác và đa dạng cảm xúc. Những khía cạnh quan trọng và phong phú nhất của trí thông minh không thể bị gán theo một con số hay thậm chí nắm bắt bởi một khái niệm khô khan, vô vị như chỉ số IQ. Những định nghĩa của chúng ta về trí thông minh cũng được xác định bởi bối cảnh lịch sử mà chúng ta đang sống. Và những phẩm chất có ý nghĩa quan trọng trong một cộng đồng hay dân tộc cụ thể mà chúng ta thuộc về. Ví dụ, tình cờ tôi đang làm một công việc được xã hội đánh giá cao và có lương bổng tốt trong nền văn hóa chính thống. Nhưng vài năm trước đây, khi cùng một vài đồng nghiệp tổ chức một buổi hội thảo, chương trình hướng ra bên ngoài Colorado ở vùng hạ lưu sông Zapper và sông Rin, tôi đã biết được cảm giác khi là người yếu kém nhất trong một tập thể. Tôi không có kỹ năng ngoài trời và là người học được chúng chậm nhất. Tôi gặp khó khăn trong việc thành thạo bất cứ kỹ năng nào, từ nhóm lửa cho tới việc buộc cố định các trang bị của chúng tôi vào bè, hay cả việc làm sao để kiểm soát được nỗi lo âu của chính mình. Nếu có thể lựa chọn, các đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ nhất trí bỏ phiếu đầy luôn. Nếu có thể được lựa chọn, các đồng nghiệp của tôi chắc chắn sẽ nhất trí bỏ phiếu đẩy luôn tôi xuống sông cho xong. Khi một tuần đã trôi qua và nơi hoang dã đã trở thành thế giới thật sự của tôi, tôi hiểu rằng nếu sống ở nơi này hàng ngày, tôi sẽ không nghĩ mình là một người thông minh. Nếu tôi được sinh ra ở một thời kỳ lịch sử khác, khi mà những kỹ năng được coi là những kỹ năng tôi không hề sở hữu, tôi sẽ phải vật lộn hơn rất nhiều để coi trọng giá trị của bản thân. Tôi có thể sẽ luôn cảm thấy mình bất lực và kém cỏi hơn là chỉ tạm ngu ngốc trong một lĩnh vực mà tôi có thể an ủi mình chẳng hề quan trọng. Việc nắm bắt được những thông tin thực tế có thể sẽ mất một chặng đường dài trước khi giúp chúng ta thu nhỏ nỗi xấu hổ. Với trường hợp của Elena, việc từ chối thừa nhận những mặc định sai lầm về bài kiểm tra IQ đã giúp cô cười trở lại và không còn quá coi trọng những con số. Dần dần, cô ấy có thể mang bí mật từng khiến mình rất hổ thẹn ra ngoài ánh sáng. Elena bắt đầu với những con người, với những người bạn tốt của cô. Với những người bạn tốt của cô ấy, cả bài diễn văn về chỉ số IQ. Vào sinh nhật lần thứ 33 của Elena, những người bạn thân thiết đã tặng cho cô ấy một chiếc áo phông có in hình trang trí là con số 109 to đùng màu đỏ. Elena đã mặc chiếc áo trong suốt bữa tiệc của mình. Cô ấy mang cho tôi một tấm ảnh rất vui nhộn, trong đó bạn bè của Elena vây quanh cô ấy, làm mặt hề và cùng chỉ tay vào con số trên chiếc áo phông. Tấm ảnh này là dành cho cô. Cô ấy nói và đưa tấm ảnh cho tôi với vẻ mặt cười toe. Cô có thể cho nó vào hồ sơ điều trị của tôi đấy. Tổng kết. Thứ nhất, sự hổ thẹn dẫn đến nỗi sợ hãi rằng chúng ta chưa đủ tốt. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ về mọi điều đúng với con người thực của bạn, hình thể, giọng nói, tình hình, tài chính, những nếp nhăn, cỡ quần áo, bệnh tật, vô sinh hay cách mà bạn trải qua một ngày. Thứ hai, cả ngượng ngùng và hổ thẹn đều là những cảm xúc có tính xã hội, gắn liền với việc chúng ta cảm thấy bản thân như thế nào trước người khác. Nhưng việc ngượng ngùng nhẹ nhàng hơn hổ thẹn rất nhiều, chúng ta không đánh đồng nguồn gốc của sự ngượng ngùng với một điểm khiếm khuyết cốt yếu nào đó của bản thân. Thứ ba, sự hổ thẹn và cảm giác tội lỗi cũng là hai cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cảm thấy tội lỗi khi hành vi ứng xử của bản thân đã phá vỡ những giá trị cốt lõi và niềm tin của chúng ta. Trong khi đó, hổ thẹn liên quan chặt chẽ đến cách bạn nghĩ về bản thân mình như thế nào. Thứ tư, hãy dũng cảm sống đúng với con người thật của mình. Như vậy, bạn cũng có thể giúp đỡ những người khác thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp đang giam hãm họ. Thứ năm, hãy nuôi dưỡng thái độ tôn trọng và chào đón, cởi mở với những người khác biệt với chúng ta. Bạn có nỗi hổ thẹn nào mà bản thân vốn che giấu bấy lâu nay không? Sau khi đọc câu chuyện của những nhân vật được trích dẫn về việc họ chọn nói ra và thành công thách thức lại nỗi hổ thẹn ấy, bạn cũng hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bản thân bạn nhé. Chương 9. Nỗi sợ chiếc gương, sự lo âu và xấu hổ về vẻ bề ngoài của bạn hay khi bạn bị người khác nhìn vào. Khi nói về sự lo âu, nỗi sợ hãi và sự hổ thẹn, cơ thể của chúng ta luôn là trung tâm của vấn đề. Trong cơ thể của chúng ta như thế nào, hoạt động ra sao, cảm giác thế nào mà nó được chăm sóc hay bị tổn hại, thay đổi ra sao và sẽ tiếp tục như thế nào. Mỗi chúng ta đều sở hữu một cơ thể, hay chính xác hơn là mỗi chúng ta đều là cơ thể của chính mình. Không một cuộc bàn luận nào về chủ đề nỗi sợ hãi và sự hổ thẹn có thể bỏ qua đối tượng này, vì đối tượng đó chính là chúng ta. Tất nhiên, một số người có thể có thái độ hoàn toàn tích cực, tôi yêu cơ thể con người. Cô bạn Lauren nói với tôi, nó thật đẹp và là một nguồn vui đáng tin cậy. Có lẽ Lauren đang nói về cơ thể của cô ấy. Cô ấy đang ở độ tuổi 30, thường xuyên đi cắm trại, leo núi, đi bộ việt dã và là một người phụ nữ cao lớn, mạnh mẽ, dẻo dai, săn chắc và xinh đẹp. Tôi thích nhìn cách mà cô ấy di chuyển, bệnh tật và sự đau đớn chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống tốt đẹp của cô ấy. Cô ấy nói mình có một đời sống tình dục tuyệt vời. Lauren thật trẻ trung và may mắn, ít nhất là vào thời điểm cô ấy tuyên bố như vậy. Tất nhiên, cơ thể con người là một điều tuyệt vời không cần bàn cãi. Tôi gần đây lại càng đánh giá cao điều này khi được xem đoàn kịch nhào lộn biểu diễn tại Las Vegas, một màn trình diễn kinh ngạc về khả năng thể thao, sự tài tình của cơ thể và linh hồn vượt lên trên mọi giới hạn mà chúng ta có thể tưởng tượng. Thậm chí, cả một cơ thể bình thường, không hoàn hảo như hầu hết chúng ta đang có, cũng là một điều kỳ diệu với tất cả sự phức tạp và chức năng của nó. Kể cả trong tình trạng bệnh tật hay sự khuyết tật, nhưng cơ thể chúng ta không phải lúc nào cũng đẹp, không phải luôn là nguồn vui, và nó chắc chắn không đáng tin cậy. Một người đồng nghiệp lớn hơn của bạn Lauren của tôi vài chục tuổi đã nói rất chí lý. Cơ thể hoàn toàn không phải là nơi để sống. Hình dáng cơ thể, những bài học trong sự chê bai hình thể. Trong nghiên cứu của tôi có dán một bức tranh vẽ một em bé ngồi trước một chiếc gương lớn và nghĩ, cái bỉm này làm mông mình trông bự ghê. Và chú thích phía trên bức tranh ghi rằng, và mọi thứ bắt đầu. Những thông điệp mang tính hạ thấp, chê bai về cơ thể không bắt đầu từ sớm như vậy. Nhưng người phụ nữ luôn đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những thông điệp kiểu như chúng ta đang như vậy trông không ổn. Đây cũng là một nỗi sợ cực lớn, có thể ảnh hưởng đến kết quả công việc của nhiều người. giống như cô gái trong cuốn sách Ngôn ngữ cơ thể, bí quyết thành công trong mọi cuộc đàm phán của Gray Williams. Việc mặc một chiếc áo bó qua sát khiến cô ấy trông hơi mập và khiến cô mất tự tin trong cuộc đàm phán quan trọng. Người đối diện thấy ngôn ngữ cơ thể của cô không thoải mái, cô đã dễ dàng bị ép giá và nhanh chóng ký kết hợp đồng để có thể thoát khỏi tình cảnh này. Những áp lực để có một dáng vẻ như thế nào đó tồn tại ở khắp mọi nơi, và chúng ta chấp nhận những lời chê bai từ những người khác cho đến khi kẻ thù đóng đồn thành công trong đầu chúng ta. Hãy cùng nhìn kỹ hơn vào chủ đề ngoại hình và việc bị người khác nhìn vào. Chúa tạo ra voi màu xám. Khi người bạn của tôi, Marie, học cấp 2, cô giáo dạy môn nữ công gia chánh hướng dẫn một lớp toàn nữ về việc mua vải cho chiếc váy họ sẽ may trên lớp. Khi các em tới cửa hàng vải, các cô gái hãy nhớ điều này trong đầu. Chúa tạo ra chim hoàng yến màu vàng và voi màu xám. Sự khôn ngoan của Chúa trong thế giới loài vật, cô giáo tiếp tục giải thích, có nghĩa là các bạn nữ có vóc dáng phổ thông nên chọn vải màu sáng giống như những người bạn lồng vũ của chúng ta. Còn những bạn nữ có vóc dáng quá khổ, hãy nhớ rằng Chúa tạo ra voi màu xám, vậy nên theo đó họ nên chọn những màu tối và đồng nhất. Người giáo viên này đã so sánh những bạn nữ to lớn hơn với những chú voi, và trong sự liên tưởng với những động vật màu xám ỉ ạch khác như hà mã hay tê giác, và hướng dẫn họ không nên thu hút sự chú ý về mình. Những lời của cô ấy ám chỉ họ hãy trốn tránh khi ngoại hình không thu hút. Một bài học trong sự hổ thẹn, bạn tôi nói, đến tận bây giờ những lời của cô giáo vẫn vang bên tai mỗi khi cô ấy đi mua quần áo. Bonnie Mazzoni. Những cô gái gầy gò cũng không miễn nhiễm với những lời chê bai. Mặc cho thói quen ăn uống như hùm như hạm, tôi vẫn không thể lên cân trong quá trình trưởng thành. Tôi kém phát triển và thường bị các bạn chế nhạo bằng lời của một bài hát phổ biến vào thời điểm đó. Tôi quen một cô gái tên Bonnie Moraney. Cô ấy gầy như một sợi macaroni. Sự thiếu nhạy cảm của người lớn càng khiến tôi đau đớn hơn. Khi tôi còn là một thiếu niên chưa trưởng thành, một lần một người bác đã đi vào trong khi tôi đang thay đồ tắm trong phòng ngủ căn hộ của người bác đó. Tôi hoàn toàn trần trụi. Tôi khoanh tay che trước vùng ngực phẳng lì và hét lên, ra ngoài đi. Tôi chắc chắn rằng mình đã tỏ ra thô lỗ, nhưng lúc đó tôi đã rất bối rối. Người bác đó đã đứng nguyên tại chỗ, nhìn thẳng vào tôi nói một cách lạnh lùng, đừng lo Harriet, cháu chả có cái gì để nhìn vào đâu. Trong một xã hội ghê tởm cái béo nơi phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ để gầy, rất khó hình dung những cô gái gầy cũng sẽ nhận được những lời bị bai về thân hình của mình. Nhưng điều đó không hề hiếm hoi, thậm chí trong cả tuổi trưởng thành. Tôi đã nghe được điều đó rất nhiều từ những người phụ nữ thiếu cân, ăn uống rất tốt nhưng vẫn không thể lên được một lạng nào. Một người phụ nữ gầy gò sẽ cảm thấy rất tự ti về ngoại hình của mình vì người ta đôi khi có thể cho rằng cô ấy bị rối loạn ăn uống hay là một kẻ ăn kiêng thái quá. Khi cô ấy ở trong phòng gym hay phòng thay đồ, cô ấy sẽ thường xuyên nhận được những lời bình phẩm như người cô toàn da với xương hay tôi cá cô còn nhẹ cân hơn con chó chăn cừu giống đúc của tôi. Những lời nhận xét này gây cho người nghe cảm giác bị hạ thấp ngay cả khi người nói hoàn toàn có ý tốt. Nhiều người cho rằng gầy là tốt và cho rằng giống như với tiền bạc, bạn không thể sở hữu quá nhiều một thứ gì đó tốt đẹp. Nhưng bất cứ sự sai lệch hay một sự khác biệt nào cũng có thể trở thành mục tiêu của nỗi xấu hổ. Tôi nhớ lại một người đàn ông đã gặp trong quá trình trị liệu. Anh ấy cao hơn hẳn những người đàn ông khác và thường xuyên phải nhận những lời nói đùa như thời tiết ở trên ấy thế nào? Hay lại lớn thêm từ lần trước chúng ta gặp nhau đấy à? Dường như không ai thèm đếm xỉa đến việc anh ấy có thể cảm thấy rất buồn về cả chiều cao của mình và những lời bình luận của họ. Và đúng là như vậy. Nhưng không nghi ngờ gì là hầu hết mọi người đều kiềm chế những lời bình phẩm của họ nếu anh ấy thấp hơn bình thường. Ra khỏi xe và đi bộ đi, cô béo. Nếu thừa cân, chúng ta sẽ đặc biệt dễ trở thành đích đến của những lời hạ thấp và chế nhạo. Những lời đó có sức sát thương rất lớn khi chúng ta còn là một đứa trẻ hay đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Hầu hết những người trẻ đều cảm thấy cực kỳ bất an và luôn muốn tìm kiếm ai đó để trút lên sự lo lắng của họ, thường bằng cách hạ thấp người đó. Nhưng những người trưởng thành cũng lo lắng và cảm thấy bất an. Những lời nhận xét mang tính hạ thấp không dừng lại chỉ vì bạn đã ra khỏi trường học và có căn hộ riêng của mình. Những người thừa cân ngày nay vẫn phải nhận sự kỳ thị từng dành cho những người bị cho là phù thủy vào thế kỷ 17. Tác giả Natalie Cush chia sẻ từ những trải nghiệm thực tế của bản thân. Một lần khi cô ấy đang chờ đèn đỏ, một tài xế đi bên cạnh cô ấy hét to, ra khỏi xe và đi bộ đi cô béo. Rất nhiều lần, những người thu ngân cầm đồ mà cô ấy đã chọn lên và nói to, tôi đoán cô không biết rằng những sản phẩm này đều có phiên bản ít calo. Kuz viết với một sự thành thật đầy sức thuyết phục về quyết định từ bỏ cuộc sống giảm cân. Không phải cô ấy không ý thức được những nguy cơ của bệnh béo phì, nhưng cô ấy biết cái giá của cuộc đấu tranh thất bại trước cái béo đối với bản thân và nơi hiện tại mình đang đứng. Tôi đặc biệt hứng thú khi được biết rằng đối với Kuz, lời khuyên mang tính hạ thấp chính là sự phản đối, xuất phát từ thiện chí của một người bạn, người đặt bàn tay bé nhỏ của họ lên cánh tay bạn và thì thầm, tớ mong điều này không làm cậu tổn thương, nhưng tớ yêu quý cậu và tớ cảm thấy lo lắng về cân nặng của cậu. Người ta có thể chạy trốn khỏi một kẻ xa lạ hét vào mặt mình là cô béo và không bao giờ gặp lại kẻ đó nữa, theo sự quan sát của Kuz. Nhưng với bạn bè, chúng ta cảm thấy thoải mái và an toàn, vậy nên chúng ta càng tổn thương nhiều hơn khi cảm thấy mình đã bị phản bội. Tại sao? Là câu trả lời mà Kuz cảm thấy không trả lời được. Không phải tại sao họ lại nói những lời đó, mà là tại sao họ lại nghĩ những cố gắng đó của họ sẽ có hiệu quả. Cô ấy viết, chẳng lẽ trong suốt 38 năm sống trên đời, tôi chưa từng một lần nhận ra cái sự béo của chính mình ư? Hay là làm sao đó mà tôi đã bỏ lỡ mất những bản tin đáng báo động nhất hàng giờ về bệnh béo phì, những nghiên cứu về việc giảm cân hay là những nguy cơ chết người của việc thừa cân? Có thể họ nghĩ rằng tôi đang vui vẻ sống một cuộc đời của người béo với tất cả đống quần áo đắt tiền và thời thượng, những người hâm mộ và sự hộ tống của những người mẫu nam, đến nỗi bỏ quên mất những chi tiết rất tinh tế như hai bên đầu gối kẽo kẹt vào một vòng eo núng nính không lấy gì làm đẹp đẽ. Khả năng cuối cùng rằng việc can thiệp vào phong cách bản thân của một người béo là việc bắt buộc một hình thức can thiệp giống như những người nghiện rượu, ma túy hay đánh bạc với bất kỳ ai, một cách ngắn gọn, không có đủ sức mạnh để tự đưa mình vào những lựa chọn tốt. Kuz cũng nói thêm rằng các bác sĩ đã rất khó khăn trong việc kiềm chế bản thân không lặp đi lặp lại những bài thuyết giảng về các nguy cơ sức khỏe của béo phì. Các bác sĩ đều đưa ra lời khuyên mỗi khi tôi gặp họ. Cô ấy viết, cho đến khi tôi đề cập tới những người phụ nữ mà mình biết, do sợ bị chê cười vì họ béo, đã không bao giờ đủ can đảm để đến các cơ sở y tế cho đến khi bệnh tình của họ không còn có thể làm gì được nữa. Sự xấu hổ hơn là sợ hãi ngăn cản mọi người xuất hiện. Tất nhiên, các bác sĩ có trách nhiệm nêu lên sự thật về các hành vi không lành mạnh và có nguy cơ cao, nhưng điều đó khác với việc khuyên răn, giáo giảng hay thậm chí phê phán một điều mà rõ ràng nó đã được thực hiện. Quá trình làm việc của tôi với nhiều phụ nữ đã xác nhận sự quan sát của Kuz. Nỗi sợ hãi bị các bác sĩ chê trách lớn hơn rất nhiều nỗi sợ không được khám và chữa trị. Đi kèm với đó là nguy cơ tàn tật hay thậm chí là tử vong. Cửa tiệm McDonald's hay cửa tiệm Subway, câu chuyện của Zayla. Ban đầu Zayla tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi cho các vấn đề liên quan đến công việc và hoàn toàn không dính dáng gì đến cân nặng của cô ấy. Cô ấy là một cô gái ngoại cỡ, theo chính cách dùng từ của Zayla, đang ở độ tuổi 30 và muốn khẳng định sự hiện diện to lớn của mình trong thế giới điên cuồng với việc giảm cân này. Có rất nhiều điều khiến cô ấy yêu thích thân hình của mình. Cô ấy khỏe mạnh về thể chất và cảm nhận được một loại quyền lực trong sự hiện diện to lớn của mình. Cô ấy thích thú với việc thách thức các định kiến, chiếm lấy không gian trong thế giới rộng lớn này và đặt ra một tấm gương về sự tự hào. Cô ấy đã thu hút được một vài người bạn trai nhờ vào vóc dáng của mình. Cũng có những điều Zayla không thích về cân nặng của cô ấy. Cô ấy ghét cảm giác hụt hơi mỗi khi leo cầu thang, cũng như không hề cảm thấy ổn với những thói quen ăn uống tệ hại mà bản thân không thể thay đổi được. Tôi nghiện đồ ăn nhanh, cô ấy nói với tôi. Tôi sống nhờ hamburger, sữa lắc và khoai tây chiên của tiệm McDonald's. Cô ấy đề cập tới một cửa tiệm tên Subway trên đường tới chỗ làm, một lựa chọn tốt cho sức khỏe giữa hàng loạt các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Tôi mua một chiếc sandwich gà quay ở đó, cô ấy nói, nhưng họ không có cửa sổ phục vụ nhanh cho những người lái xe, nên tôi đã không mua đồ ăn ở đấy. Cô ấy giải thích rằng mình quá tự ti để ra khỏi xe và đi bộ vào đó, gọi một chiếc sandwich rồi trở lại xe của mình. Ở Zayla có một sự mâu thuẫn. Cô là một người phụ nữ sẵn sàng chiếm lấy vị trí nổi bật nhất trên sàn nhảy và thắp sáng cả căn phòng với sức sống và sự hiện diện mạnh mẽ của mình. Cô ấy ăn diện tinh tế và thu hút sự chú ý về phía mình. cô ấy thoải mái với việc bị nhìn chằm chằm trong những tình huống mà nếu là người khác sẽ cảm thấy rất lo lắng, ví dụ như khi nói trước đám đông hay trong một buổi gây quỹ. Nhưng Zayla cũng có một mặt cực kỳ tự ti và dễ tổn thương. Cô ấy không tới Subway hay bất cứ chuỗi thức ăn nhanh nào mà không có cửa sổ phục vụ khách lái xe, vì trong bối cảnh đặc thù đó, cô ấy không thể chịu đựng được việc bị người khác nhìn. Tôi đã cố gắng đi đến Subway một vài lần khi đang cực kỳ có tâm trạng muốn thưởng thức một trong những loại sandwich của họ, cô ấy nói. Nhưng rồi tôi ngồi im trong xe, bất động vì lo lắng. Rồi sau đó tôi lái xe đến McDonald's để mua một chiếc bánh hamburger bò thêm phô mai. Đó là khi McDonald's chưa phục vụ bất kỳ món ăn tốt cho sức khỏe nào. Xây là nhận thức được sự xấu hổ đã thúc đẩy nỗi lo lắng của cô ấy. Ngay cả chiếc cửa sổ phục vụ khách lái xe, điều đã loại trừ yếu tố sợ hãi, cũng không hoàn toàn bảo vệ được cô ấy trước nỗi hổ thẹn này. Khi cô ấy nhận suất ăn của mình với gấp đôi hamburger và khoai tây chiên từ cửa sổ của tiệm McDonald's, đôi khi cô ấy sẽ vô thức giải thích, đây là cho những đứa con của tôi. Sayla biết rõ rằng con người đứng đằng sau ô cửa đó hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc ai sẽ ăn đống thức ăn đó. Vậy nhưng cô ấy vẫn cảm thấy buộc phải nói rằng những thức ăn đó không phải dành cho cô ấy. Giảm cân để nhận tiền thưởng. Kể từ khi Sayla bắt đầu tăng cân vào lúc học cấp 3, cha mẹ cô ấy luôn bị tập trung vào kích cỡ và ngoại hình của cô ấy. Cô ấy nói không thể đếm được số lần họ nói rằng cô ấy sẽ trở nên xinh đẹp thế nào khi cô ấy gầy đi, vì cô ấy vốn đã có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Một thời gian ngắn sau khi Sayla bắt đầu quá trình trị liệu với tôi, cha mẹ của cô ấy đề nghị sẽ thưởng cho cô ấy $100 cho mỗi 5 pound, khoảng 2,3 kg mà cô ấy giảm được. Bố và mẹ đều lo cho sức khỏe của con, cha Sayla nói với cô ấy. Chúng ta muốn dành cho con sự khích lệ này. Ông đưa ra ý kiến rằng họ sẽ giữ cho một biểu đồ theo dõi cân nặng trong phòng tắm để mỗi lần Sayla ghé thăm, họ sẽ ghi lại số cân nặng giảm được và số tiền cô ấy đã kiếm được. Nhưng Kurt đã từng nhắc chúng ta ở phía trên, sự hạ thấp thường đến với chúng ta dưới dạng một sự giúp đỡ. Phản ứng đầu tiên của Sayla là chết lặng. Điều này nghe khá hấp dẫn. Cô ấy nói với cha mình, không hề thể hiện một phản ứng cảm xúc cụ thể nào. Con sẽ suy nghĩ về chuyện này. Lời đề nghị thực sự rất hấp dẫn. Sayla không có tiền tiết kiệm và cô ấy thường xuyên lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhưng càng suy nghĩ về những lời của cha mình, cô ấy càng cảm thấy tệ hơn. Khi tôi gặp cô ấy trong một buổi trị liệu vào cuối tuần đó, cô ấy nhận ra lời đề nghị ấy đã khiến cô cảm thấy thiếu được tôn trọng và bị hạ thấp như thế nào. Sự can thiệp của cha mẹ vào cơ thể và việc giảm cân của cô dường như đã luôn quá mức chịu đựng với Sayla. Giờ đây, cô ấy cảm thấy cha mẹ mình đã vượt quá ranh giới và việc đó khiến cô cảm thấy như thể mình sẽ không muốn đến thăm họ trong một thời gian dài. Nỗi xấu hổ tích tụ. Cuối cùng cơ thể này là của ai cơ chứ? Sayla thốt ra câu hỏi này trong buổi trị liệu tiếp theo của cô ấy. Tôi cảm thấy cha mẹ mình không hề tôn trọng những ranh giới của tôi. Họ xâm phạm không gian của tôi, ý tưởng về biểu đồ theo dõi cân nặng trong phòng tắm của họ khiến tôi muốn bệnh. Một sự liên tưởng này dẫn đến những sự liên tưởng khác. Đã có những sự vi phạm ranh giới đáng kể trong quá khứ của Sayla, rất nhiều trong đó liên quan đến vấn đề cơ thể. Cha tôi luôn không đóng cửa phòng tắm khi ông ấy đi vệ sinh, cô ấy nói, và ông ấy dùng tay đánh vào mông trần của tôi đến khi tôi 12 tuổi. Hình phạt đánh vào mông khiến cô ấy cảm thấy bị sỉ nhục hơn là đau đớn. Nó cũng khiến Sayla cảm thấy lo âu vì cô ấy có cảm giác mạnh mẽ rằng những cái đánh đó có tính khiêu gợi với cha mình. Ông ấy cũng đưa ra những lời bình phẩm khiếm nhã về cơ thể đang phát triển của Sayla hay phần ngực của những người bạn của cô. Mẹ cô thì chưa từng một lần lên tiếng phản đối cha cô về những việc này hay những hành vi không phù hợp và hạ thấp người khác. Nỗi xấu hổ về bề ngoài và cảm giác lo lắng khi bị người khác nhìn vào được cảm nhận sâu sắc nhất khi trước đó chúng ta đã từng chịu sự sỉ nhục hay xâm phạm về cơ thể, dù bạn có nhớ hay không. Lời đề nghị trả tiền cho việc giảm cân của Sayla, ngoài việc bản thân nó cũng chính là một hành vi hạ thấp người khác, còn được đưa ra trên tất cả những tổn thương tích tụ lại từ những sự xâm phạm trước đó. Nỗi xấu hổ là con đường ngắn nhất quay lại thời thơ ấu, trở lại những sự việc trước đó mà chúng ta đã không thể nói nên lời vì xấu hổ và giận dữ và quá bất lực để chống lại. Tìm chỗ đứng. Sheila đã từ chối lời đề nghị của cha mẹ mình. Hành động này đại diện cho một bước tiến lớn từ sự xấu hổ trở thành niềm tự hào. Cô ấy đã xử lý tình huống với một sự can đảm to lớn. Ban đầu cô ấy dự định sẽ gửi một email cho ba mẹ với nội dung "Con cảm ơn, nhưng con xin phép được từ chối ạ." Rồi sẽ tránh mặt họ hoàn toàn trong một khoảng thời gian. Nhưng rồi sau đó, cô ấy quyết định sẽ chuẩn bị tinh thần để nói chuyện đối mặt với cha mẹ mình. Sheila đã làm mọi thứ một cách đơn giản. Đó luôn là một cách tốt để bắt đầu. Cô ấy ghé sang nhà cha mẹ sau bữa tối và nói: "Ba mẹ, con đã suy nghĩ về lời đề nghị của ba mẹ rằng sẽ thưởng tiền cho việc giảm cân của con. Con hiểu rằng ba và mẹ đều đang cố gắng giúp đỡ con, nhưng con chỉ là cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị này và con quyết định sẽ từ chối nó." Khi cha cô ấy hỏi lý do, cô ấy nói một cách đơn giản và không hề xin lỗi: "Con chỉ cảm thấy nó không được ổn thôi." Cha Sheila yêu cầu được biết sự logic trong quyết định của cô ấy. Một cách đáng khen, cô ấy tránh việc tranh cãi hay cố gắng giải thích cho lựa chọn của mình, vì từ kinh nghiệm của bản thân cô ấy biết những nỗ lực đó sẽ chẳng đi đến đâu. Cô ấy nói: "Ba à, con thực sự không biết nên giải thích thế nào. Con chỉ có thể nói rằng con cảm thấy lời đề nghị của ba mẹ không ổn lắm. Chỉ đơn giản là con thấy thế thôi. Con chưa bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của ba mẹ cả." Mẹ cô ấy nói một cách buộc tội: "Mẹ à, con cần phải đối phó với việc ăn uống và cân nặng của bản thân theo cách riêng của mình. Nếu con cần bất cứ lời khuyên hay sự khích lệ nào từ mẹ hay ba, con sẽ nói rõ." Sheila nói một cách bình tĩnh, không hề có sự giận dỗi hay đổ lỗi. Cô ấy đã tập dượt những gì định nói trong quá trình trị liệu, nhưng dù vậy, trái tim của cô ấy vẫn đập liên hồi đến mức cô ấy đã nghĩ tim mình có thể sẽ ngừng đập. Như đã dự đoán trước, cha mẹ của Sheila phản ứng đầy phòng thủ. Họ buộc tội Sheila là vô ơn, không có chí tiến thủ và chưa trưởng thành. "Sheila, con sai rõ ràng rồi đấy," mẹ cô ấy tuyên bố. "Nếu con có thể tự kiểm soát được việc này thì con đã giảm cân được lâu rồi. Ba mẹ đề nghị được giúp đỡ con." Cha cô ấy thêm vào: "Vậy mà con hành xử như thể chúng ta là những kẻ xấu xa. Điều đó thật điên rồ." Với một nỗ lực to lớn, Sheila cố gắng kiềm chế phản ứng phòng thủ lại với cha mẹ mình. Cô ấy tránh những cạm bẫy phản xạ thông thường như việc cố gắng thuyết phục cha mẹ đồng ý với quan điểm của mình, giận dữ hay rút lui. Cô ấy đã chuẩn bị kỹ để không phản ứng thái quá với những câu nói khó chịu của cha mẹ mình. Điều đơn giản là phản ánh mức độ lo âu của họ. Cô ấy nói một cách bình tĩnh: "Con không có ý định xúc phạm ba mẹ và con biết ba mẹ cũng không có ý đó. Nhưng có điên rồ hay không thì lời đề nghị của ba mẹ vẫn không ổn đối với con." "Con điên rồi," mẹ cô ấy lẩm bẩm. "Cứ làm những gì con muốn, dù sao cuối cùng con cũng làm theo ý mình thôi." Tôi mường tượng rằng Sheila đã cảm thấy lo lắng khi cô ấy lên tiếng một cách quả quyết, trong khi bản thân bà chưa bao giờ có thể nói một cách kiên quyết với chồng mình và giữ vững lập trường của bản thân. "Con quá nhạy cảm rồi," là những lời cuối của cha Sheila. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy biết ơn khi nhận được một lời đề nghị hào phóng như thế. "Bà," Sheila nói, "con hy vọng bà sẽ tôn trọng những yêu cầu của con, ngay cả khi ba không đồng ý với con. Cách tốt nhất để bà có thể giúp đỡ con đó là xin hãy hiểu rằng nếu con cần sự giúp đỡ hay lời khuyên từ ba mẹ về việc giảm cân, con sẽ chủ động nói rõ điều đó." Rồi cô ấy chuyển cuộc nói chuyện sang một chủ đề ít tranh cãi hơn bằng cách hỏi mẹ đã mua những tấm màn trong nhà bếp ở đâu, vì cô ấy đang nghĩ sẽ mua loại giống như vậy cho căn hộ của mình. Khi điều này dẫn đến một điều khác, việc lên tiếng một cách quyết đoán đã tạo ra cảm hứng để Sheila càng mạnh dạn hơn. Lấy hết can đảm, cô ấy đã bắt đầu một cuộc nói chuyện khác với cha mình về những xâm phạm thời thơ ấu. Đối mặt với những vấn đề đau đớn trong quá khứ, đôi khi có thể giúp chúng ta xây đắp niềm tự hào ngay tại nơi nỗi xấu hổ từng ngự trị. Nhưng quá trình này đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ hãi và vượt qua nó. Sheila bắt đầu cuộc trò chuyện khi cha cô đang dạo một lượt các kênh TV. Cha Sheila không phải là một người biết lắng nghe, nhưng cô ấy nhớ ra rằng ông có thể kiên nhẫn hơn một chút khi không cảm nhận được áp lực từ việc phải giao tiếp bằng mắt. Những cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp trong quá khứ đều diễn ra trong ô tô, khi đang rửa bát, lúc TV đang bật hay với yếu tố gây sao nhãng nào đó. Vậy nên một ngày, trong phòng khách sau bữa ăn tối, Sheila bắt đầu. "Ba," cô lên tiếng. "Con đang nghĩ về lời nhận xét trước đây của ba rằng con quá nhạy cảm khi từ chối lời đề nghị của ba mẹ. Nếu là ai đó, có thể họ sẽ cảm thấy biết ơn, giống như ba đã nói. Sheila dừng lại, hít một vài hơi thật sâu rồi tiếp tục. Điều đó khiến con tự hỏi rằng liệu có phải sự quá nhạy cảm của con có liên quan tới một số việc tồi tệ đã xảy ra trong gia đình ta trước đây. Nhìn chăm chăm vào tivi, cha Sheila nói, ba không hiểu con đang nói về cái gì. Ba đã không tôn trọng những ranh giới của con trong quá trình con trưởng thành. Sheila tiếp tục, ba để cửa mở khi đi vệ sinh, ngay cả khi con bảo ba hãy đóng lại. Hình phạt của ba khiến con cảm thấy không được tôn trọng. Ba còn bình phẩm về cơ thể con và ngực của các bạn con nữa. Những hành vi đó của ba khiến con rất lo âu và tức giận. Vậy nên có lẽ con đã đặc biệt nhạy cảm trong việc muốn các ranh giới của mình được tôn trọng khi con nói muốn ba và mẹ hãy đừng xen vào vấn đề cân nặng của con nữa và hãy để con tự lo liệu điều đó theo cách của mình. Trong toàn bộ thời gian Sheila nói, cha cô chuyển qua chuyển lại giữa các kênh như thể cả cuộc đời của ông phụ thuộc vào việc đó. Giờ thì ông quay ngoắt sang nhìn Sheila, còn có trí tưởng tượng phong phú thật. Ông nói một cách giận dữ. Trước khi cô ấy kịp đáp lời, ông đứng dậy khỏi ghế và hầm hầm bỏ ra ngoài. Nhìn theo ông, Sheila nhận ra mình đang run bần bật. Một vài hành động gợi lên sự lo lắng nhiều hơn là cẩn thận bằng cách bắt đầu một cuộc nói chuyện về những tổn thương trong quá khứ. Không ai giữ được sự kết nối và thật sự mời gọi những người khác hãy suy nghĩ và ở lại trong cuộc trò chuyện suốt được nếu bạn hạ thấp bản thân. Nếu bạn hạ thấp kẻ đã hạ thấp bạn và đổ lỗi cho kẻ đã đổ lỗi cho bạn, bạn đã để anh ta trốn thoát vì chắc chắn anh ta sẽ không thèm để tâm đến điều mà bạn đang nói là gì. Thời gian trôi qua, tôi đã trao cho Sheila sự ủng hộ, những lời gợi ý và tầm nhìn cho một vài cuộc trò chuyện mà cô ấy chủ động gợi ra với cha mẹ mình. Sheila cũng biết thêm nhiều hơn về những người họ hàng cũng đang tranh đấu thoát khỏi sự kiểm soát bằng cách này hay cách khác, một chủ đề lớn hơn trong gia đình của Sheila. Cô ấy chỉ tiến hành mỗi cuộc trò chuyện đến mức đó và không xa hơn, vì cô ấy là người hiểu rõ nhất mức độ lo lắng và nặng nề mà mình có thể kiểm soát được. Buông bỏ những kỳ vọng. Bằng việc lựa chọn nói ra thay vì im lặng, Sheila không nhận ra những phản hồi mà cô ấy mong muốn và hy vọng từ cha hay mẹ của mình. Nhận được sự phản hồi đúng hiếm khi là phần thưởng dành cho việc chúng ta đã cố gắng nói ra bất chấp sợ hãi. Sheila hiểu được ngay từ đầu rằng khả năng cao cha mẹ cô ấy sẽ không thể lắng nghe với một trái tim rộng mở, xin lỗi hay thậm chí chấp nhận sự thật về cô ấy. Họ đã quá xấu hổ để tránh phải trải qua cảm giác xấu hổ. Những người làm sai sẽ thường tự bọc họ vào hàng lớp của sự hợp lý hóa và phủ nhận. Họ sẽ đổ lỗi cho ai đó hay thậm chí phủ nhận hoàn toàn những điều tệ hại đã xảy ra. Nỗi hổ thẹn trái ngược với cảm giác tội lỗi thường quá khó để chịu đựng đến nỗi người ta thường gây ra những tổn hại nghiêm trọng sẽ không đến đó và do đó sẽ không thể nhìn lại sự không tham gia vào một cuộc trò chuyện trong việc gây tổn thương cho một thành viên khác trong gia đình. Hầu hết mọi người có thể xin lỗi vì những việc họ đã làm, nhưng chỉ số ít người có thể xin lỗi vì con người của họ. Nhưng điều quan trọng là Sheila đã lên tiếng. Cô ấy đã nói không phải bởi vì cô ấy mong đợi kết quả nào đó, mà bởi vì cô ấy cần giành lại cảm giác về sự tôn trọng, niềm tự hào và lòng tự trọng của chính bản thân mình. Bất kể khi nào chúng ta nói tới một vấn đề đau đớn và nặng nề, chúng ta cần phải buông bỏ mọi kỳ vọng về việc nhận được lời xin lỗi hay sự công nhận mà chúng ta mong muốn. Điều đó sẽ không xảy ra, bất kể bây giờ hay mãi mãi về sau. Chúng ta sẽ có một xuất phát điểm vững chắc hơn nếu chúng ta lên tiếng bảo vệ hạnh phúc và sự toàn vẹn của chính mình. Âm thanh của chính chúng ta nói lên sự thật về chúng ta chính là điều mà chúng ta cần nghe nhất. Trở về cửa tiệm Subway, bạn có thấy ngạc nhiên khi biết rằng một thời gian ngắn sau khi bắt đầu những cuộc trò chuyện với cha mẹ mình, Sheila đã bước ra khỏi cánh Sheila đã bước qua cánh cửa tiệm ăn Subway. Trong một buổi điều trị, cô ấy như thường lệ lại than thở về cơn nghiện McDonald's của mình. Tôi quyết định sẽ thúc cô ấy. Sự can đảm mà cô đã thể hiện trong việc nói chuyện với cha mẹ mình thật tuyệt vời. Tôi nói với Sheila, giờ cô có thể ra khỏi xe và bước vào tiệm Subway. Tôi hứa rằng cô sẽ làm được. Không, tôi không thể làm thế. Cô ấy phản đối. Tôi quá lo lắng và tự ti. Tôi sẽ chỉ ngồi đông cứng trong bãi đỗ mà thôi. Cô nghĩ mình sẽ đông cứng trong vòng bao lâu? Tôi hỏi, 10 phút hay 1 tiếng, hay là thậm chí cả buổi chiều? đó là một câu hỏi nghiêm túc. Con người ta chỉ có thể tê liệt cảm xúc trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Nỗi lo lắng cuối cùng sẽ rút đi. Thêm vào đó, chúng ta không thể nói về một nỗi ám ảnh ở đây. Đó chỉ đơn thuần là sự sợ hãi. Sheila phản đối và tôi tiếp tục thúc ép cô ấy. Vậy nếu cô cảm thấy sợ hãi, xấu hổ và khiếp đảm thì sao? Tôi nói một cách nhẹ nhàng. Cứ làm thôi, cô sẽ vẫn sống. Hãy coi đây là một bài tập, rồi chúng ta sẽ nói chuyện về mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Thông điệp của tôi là hãy cảm nhận nỗi sợ hãi, sự xấu hổ, sự tê liệt, cứ điều gì, nhưng hãy ra khỏi xe và mua một chiếc sandwich. Tôi đã thúc đẩy cô ấy một cách hài hước, nhưng cũng rất cứng rắn. Tôi không thường chỉ dẫn khách hàng của mình theo cách này, đặc biệt là đối với một người phụ nữ đã có tiền sử chịu đựng việc bị xâm phạm, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng hãy tin tưởng cô ấy. Sheila đã làm điều đó. Cô ấy trở lại vào tuần sau và bảo với tôi rằng đó là điều thú vị nhất. Rằng khi đến Subway, cô ấy không hề cảm thấy miễn cưỡng với việc đi vào trong và gọi cho mình một chiếc sandwich kẹp thịt gà nướng, cho thêm xà lách và cà chua. Thật tuyệt vời. Cô ấy nói, nó chẳng là gì cả, nó giống như việc tôi đến lấy đồ giặt khô của mình mà thôi. Tôi không cảm thấy chút lo lắng nào, tôi không nghĩ gì về việc mọi người đang nhìn mình. Vậy điều cô học được từ chuyện này là gì? Tôi hỏi, có thể là một bài học quan trọng ở đây. Sheila dừng lại. Nhìn cô ấy như đang chìm sâu vào suy nghĩ, cuối cùng cô ấy lên tiếng. Tôi nhận ra rằng tôi chẳng hề thích sandwich của họ chút nào. Cô ấy nói, rồi một vài phút sau, có lẽ tôi nên học nấu ăn. Tái bút, bạn đang băn khoăn rằng liệu Sheila có giảm được cân thành công hay không? Câu trả lời là có, một chút. Cô ấy giảm lượng đồ ăn nhanh và bắt đầu ăn uống một cách tử tế hơn. Một bước trên con đường hướng tới sức khỏe, truyền cảm hứng cho một bước tiếp theo. Là tập thể dục thể thao. Cô ấy cũng suy ngẫm về việc tự giác, điều đã gây khó khăn cho nhiều thành viên trong gia đình của chính cô. Cô ấy cũng có được cảm giác thỏa mãn từ những quyết định đúng đắn hơn về việc cho thứ gì đó vào miệng mình. Trong việc tìm kiếm tiếng nói của mình trước cha mẹ và lên tiếng một cách thẳng thắn về cảm giác bị xâm phạm mà bản thân trải nghiệm khi còn nhỏ, Sheila cảm thấy vững chắc hơn với con người của mình và cảm giác muốn chăm sóc, yêu cơ thể mình hơn. Mặc dù cha mẹ cô ấy chưa bao giờ xin lỗi về những hành vi của họ, họ đã dừng việc đề cập đến cân nặng của cô ấy và mối quan hệ giữa họ đã giống như những người trưởng thành với nhau hơn. Tôi đã không gặp Sheila trong nhiều năm, nhưng tôi tin cô ấy vẫn là một cô gái ngoại cỡ, là tâm điểm chú ý ở bất cứ sàn nhảy nào với sự duyên dáng và khát khao sống của mình. Vấn đề thật sự ở đây là gì? Đôi khi chúng ta không thích ngoại hình của mình đơn giản bởi vì chúng ta đã không học cách không làm điều đó. Các chuẩn mực xã hội được truyền trong gia đình, được thấm nhuần và trở thành một phần của chúng ta. Văn hóa chính thống định nghĩa như thế nào là đẹp và như thế nào thì không. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ có cả một cộng đồng con người mạnh mẽ, sẵn sàng thách thức lại những điều mà nhóm thống trị đã định ra. Sự xấu hổ sẽ được thay thế bằng niềm tự hào khi những ý nghĩa mới mẻ về vẻ đẹp được thiết lập. Mặc dù vậy, đôi khi cảm giác của chúng ta về vẻ bề ngoài của mình lại không hề liên quan đến cơ thể của chúng ta. Chúng ta cảm thấy lo lắng, bất an và buồn tủi về một điều gì khác. Sự xấu hổ và ghê tởm bản thân tập trung vào cơ thể, nhưng nguồn cơn thật sự của nỗi lo lắng thường bị che khuất khỏi tầm nhìn. Bất kể khi nào chúng ta quá tập trung và lo lắng về phần này hay phần kia trên cơ thể hay ngoại hình của mình, có khả năng cao chúng ta chưa đủ tập trung cho một phần nào đó khác. Trong quá khứ hay hiện tại mà chúng ta không muốn bị nhìn vào. Lori, ngoại hình quan trọng đến mức nào? Hãy cùng xem xét câu chuyện của Lori, người đã viết cho tôi một lá thư rất dài khi tôi còn làm mục tư vấn cho lời khuyên của tạp chí New Woman. Lori miêu tả mình là một phụ nữ 27 tuổi, thấp và lùn với bộ ngực và cặp bông vĩ đại, với một khuôn mặt nhạt nhòa. Cô ấy luôn cố gắng né tránh các tương tác xã hội và đã phải điều trị trong vài năm vì cô ấy rất muốn được kết hôn nhưng lại cảm thấy lo lắng quá mức khi gặp gỡ đàn ông. Nỗi xấu hổ của cô ấy về ngoại hình của mình đã được bác sĩ ghi lại kín các trang hồ sơ bệnh án, cũng nhiều như nỗi lo của cô ấy khi cứ ở mãi tình trạng độc thân. Bác sĩ trị liệu của tôi nói rằng tỷ lệ những người phụ nữ nặng cân và giản dị kết hôn cũng nhiều như những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn được và điều đó làm cho cuộc đời tôi trở nên khổ sở. Tôi không thể chấp nhận được sự thiếu may mắn của mình. Tất nhiên, tôi rất đồng ý với bác sĩ trị liệu của cô ấy. Chỉ cần dành một buổi chiều quan sát mọi người ở một trung tâm mua sắm đông đúc và bạn sẽ thấy những chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay những người phụ nữ thuộc mọi kích thước và hình dáng. Sự thật là cũng có những người đàn ông sẽ không nhìn một người phụ nữ lần thứ hai nếu cô ấy không xinh đẹp hay hấp dẫn theo tiêu chuẩn thông thường. Ở một mức độ nào đó, hôn nhân là một dự án đầy tính cạnh tranh. Hầu hết những người phụ nữ hấp dẫn sẽ có nhiều sự lựa chọn về đàn ông hơn những người phụ nữ có ngoài giản dị. Điều tương tự cũng đúng cho những người phụ nữ trẻ trung hơn và những người đàn ông có thu nhập cao hơn. Điều đó có nghĩa là tình yêu và hôn nhân xoay quanh việc tìm ra một người nào đó mà bạn hy vọng sẽ trở thành bạn đời của mình. Trong dự án này, hình thức bên ngoài không quan trọng bằng việc có nhiều yếu tố khác khiến bạn yêu và được yêu. Vấn đề của Lori chính là quan điểm bị điều khiển bởi nỗi xấu hổ của cô ấy về bản thân mình. Vậy vẻ bề ngoài quan trọng đến mức nào? Ngoại hình có tầm quan trọng nhất trong những lần gặp đầu tiên, nhưng lại có giá trị ít nhất trong việc kéo dài những mối quan hệ như tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ hay việc thiếu nó hầu như không cho chúng ta biết điều gì về việc liệu mối quan hệ của cô ấy có tốt đẹp theo thời gian hay không. Trong 35 năm làm bác sĩ tâm lý, tôi chưa từng nhìn thấy một lần mối liên hệ giữa vẻ bề ngoài hấp dẫn theo tiêu chuẩn của người phụ nữ với sự thân mật, sâu sắc, đam mê, dịu dàng và sự bền vững của những mối quan hệ của cô ấy. Công thức thật sự của sự hấp dẫn. Ngoại hình không chỉ là những đặc điểm cơ thể bất biến của chúng ta. Sự hấp dẫn của chúng ta với người khác ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự tự tin, ấm áp, tính cách, trí tuệ, nhân cách, tâm hồn và phong cách cũng như những dung cảm rất khó nắm bắt và không thể gọi tên khác. Cách một người phụ nữ cảm nhận về chính mình cũng nằm trong số đó. Sự thực là những cảm giác tiêu cực của Lori về bản thân cô ấy chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng đến cách mà mọi người phản ứng với cô ấy. Nhưng càng quan trọng hơn là cách nhìn tiêu cực, không chấp nhận chính mình của Lori thật sự không hề tốt cho cô ấy một chút nào. Lori cần phải làm tốt nhất với những gì cô ấy có và tiến lên phía trước. Không dễ để cô ấy có thể chấp nhận và yêu quý bản thân khi Lori cảm thấy thật tệ với ngoại hình của mình. Nhưng bởi sự tập trung quá mức vào vẻ bề ngoài, cô ấy sẽ bị lơ đà khi sự âu lo và xấu hổ ập xuống bất kỳ một thứ gì. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ lơ là những thứ khác. Tôi hồi đáp lại Lori với một số câu hỏi khó khăn. Cô ấy muốn phát triển những tài năng và kỹ năng gì trong một vài năm tới? Những mục tiêu trong công việc và sự nghiệp của cô ấy là gì? Những giá trị niềm tin của cô ấy về việc một người chị, một người con gái, người cô, người chị em họ là thế nào? Cô ấy có những mối quan hệ thế nào với hàng xóm và cộng đồng? Tình bạn có tầm quan trọng thế nào đối với cuộc sống của cô ấy? Cô ấy có chăm sóc tốt cho bản thân không? Cô ấy muốn tạo ra một mái ấm như thế nào cho bản thân? Cô ấy có sống một cách lành mạnh không? Điều gì sẽ mang lại cho cô ấy sự hài lòng hay niềm vui? Cô ấy có hữu ích với mọi người không? Điều này có lẽ là liều thuốc hiệu quả nhất trong tất cả những nỗi đau do tập trung quá nhiều cho bản thân. Nếu Lori cứ dính vào niềm tin sai lệch rằng ngoại hình của cô ấy là vấn đề và hôn nhân sẽ là giải pháp, cô ấy sẽ mất nhiều năm trị liệu nữa để đổ lỗi cho ngoại hình về sự bất hạnh của bản thân. Sự thật là rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp đã kết hôn vẫn cảm thấy cô đơn và khổ sở. Rất nhiều người phụ nữ tuy giản dị và độc thân, nhưng họ vẫn tràn đầy niềm vui và có nhiều mối quan hệ. Nếu Lori là một người tốt, nếu cô ấy luôn tiến về phía trước trong cuộc sống của mình, cô ấy sẽ tìm thấy những con người với bản chất tương tự như mình, bất kể cô ấy có kết hôn hay không. Những bài học cuộc sống đến từ trại hè. Cơ thể của một ai đó, cùng với cách bản thân người đó và những người khác nhìn nhận nó, đã đi vào góc nhìn của tôi vào một mùa hè khi tôi đang trong thời kỳ cuối của độ tuổi niên thiếu. Tôi làm tư vấn viên cho một trại hè có tên gọi là Wagon Road ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố New York. Cơ hội này đã cho tôi những trải nghiệm không bao giờ quên được. Không phải tôi chủ định tới đây để học hỏi điều gì. Thực tế tôi có mặt tại Wagon Road hoàn toàn do tình cờ. Một công việc hè khác của tôi đã bị hủy vào những phút cuối và cha tôi, ông làm ở cơ quan việc làm bang New York, đã xin cho tôi vào công việc này. Ông hoàn toàn không biết gì về công việc ông đã đăng ký cho tôi. Hóa ra, Wagon Road là trại hè dành cho trẻ em mắc các bệnh nặng và khuyết tật. Một số em được chẩn đoán với những căn bệnh mà tôi đã quen thuộc, loạn dưỡng cơ, bại não hay mù, câm, điếc. những em khác có những căn bệnh hay khuyết tật mà tôi chưa từng nghe tên. Rất nhiều em mất chân hoặc tay hoặc có những dị tật nghiêm trọng, cùng với việc hạn chế về cảm xúc. Các em đều có một điều gì đó khiến bản thân không thể tham gia vào chương trình mùa hè thông thường. Các tư vấn viên đến khu vực cắm trại sớm hơn vài ngày để ổn định và được hướng dẫn. Tôi được phân công công việc tư vấn cho một trong những lều dành cho các em gái. Cuối cùng đã đến ngày đầu tiên của trại hè, một chiếc xe buýt lớn từ cảng vụ New York chậm chậm tiến vào khu cắm trại. Từng em đi xuống, không một điều gì mà tôi từng được bảo hay tưởng tượng có thể khiến tôi không cảm thấy sốc khi nhìn thấy những đứa trẻ dưới ánh mặt trời. Trời đất ơi, là những từ tôi tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác trong suốt 8 tuần tôi luyện tiếp đó. Tôi đã dấn thân vào chuyện gì thế này, trời đất ơi. Đứa trẻ đầu tiên được tôi đẩy xe lăn vào lều có tên là Stephanie. Cô bé có một số dị tật trên khuôn mặt, chân và tay đã bị cụt. Cha mẹ ruột đã không đón cô bé từ bệnh viện nơi cô được sinh ra và em cũng không được nhận nuôi. Stephanie được nuôi nấng trong một cơ sở mồ côi, vậy mà rất nhanh chóng có thể nhận ra cô bé là một trong những đứa trẻ vui tươi nhất, vô cùng dũng cảm, quyết đoán và có nhân cách tốt. Thực tế là tôi đã nhận ra tất cả lũ trẻ đều tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại đây. Không rõ đó là một ngày hay ít hơn một tiếng đồng hồ trước khi cảm giác sốc và lo sợ ban đầu của tôi đã trở thành một ký ức mờ nhạt. Thế giới đặc biệt này đã trở thành bình thường như mọi thế giới khác thật nhanh. Tất cả mọi đứa trẻ đều khác biệt đến nỗi không còn đứa trẻ nào là khác biệt nữa. Sự khác biệt đáng kể duy nhất đó là một vài em cần sự giúp đỡ nhiều hơn những em còn lại hoặc sẽ cần những thiết bị đặc biệt để nhấc các em từ giường xuống xe lăn. Tất cả những đứa trẻ ở đây trông đều rất ổn trong con mắt của tôi và rõ ràng chúng cũng rất ổn trong mắt những đứa trẻ khác. Tôi không nhìn thấy sự chia bè kéo phái như bình thường, không hề có biểu hiện gì của sự xấu hổ, sự tự thương hại hay thương hại người khác. Những đứa trẻ thức dậy mỗi sáng hăm hở muốn được giao lưu và tham gia hoạt động. Những đứa trẻ này dường như không hề phán xét lẫn nhau. Chúng có, như bạn có thể hình dung, lòng vị tha to lớn và những sự khác biệt. Mùa hè sau đó khi tôi làm việc tại một trại hè dành cho những đứa trẻ bình thường và nhìn thấy những bạn nữ cũng tầm tuổi này làm cho bản thân khổ sở với những sự thất bại mà các em cảm thấy về hình thể, nước da, mái tóc hay việc chơi không giỏi các môn thể thao như bơi hay bóng chuyền. Những bạn nữ này sống trong một bối cảnh bình thường mà trong đó người ta sẽ phóng đại những sự khác biệt vô cùng nhỏ nhặt và từ những sự khác biệt nhỏ đó sẽ sản sinh ra thứ bậc và địa vị. Người bên trong và kẻ rìa ngoài, người nổi tiếng hay không nổi tiếng, hàng loạt những mối lo xã hội và sự khổ sở. Quyền được khác biệt. Quyền được khác biệt, cho dù là sự lựa chọn hay cần thiết, cũng là quyền lớn nhất của chúng ta với tư cách là một con người, và cách đối phó với sự khác biệt cũng là thách thức lớn nhất với con người. Con người phản ứng đầy lo âu và sợ hãi trước sự khác biệt. Chúng ta được học rằng hãy căm ghét, tôn thờ, phủ nhận, phóng đại hay loại trừ sự khác biệt, hoặc chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm sự dễ chịu bằng cách hạ thấp những người hay nhóm người có sự khác biệt. Trại hè Wagon Road là bối cảnh mà trong đó ngay cả sự khác biệt ấn tượng nhất cũng chỉ là một sự khác biệt mà thôi. Bằng cách làm việc ở đây, tôi đã học được rằng những bối cảnh như vậy thực sự có tồn tại cũng như tầm quan trọng của chúng vậy. Tôi cũng quan sát được một số ví dụ đáng kinh ngạc và truyền cảm hứng từ những đứa trẻ đấu tranh lại sự xấu hổ, có đến thăm Stephanie sau khi trại hè đã kết thúc và nhớ lại một buổi chiều mùa thu đặc biệt khi tôi đang đẩy cô bé đi dọc theo khuôn viên của bệnh viện Bellevue. Một quý bà giàu có, trông người phụ nữ ấy như một bức tranh biếm họa, đi ngang qua chúng tôi, cúi đầu ngang tầm mắt với Stephanie và véo má cô bé. Tại sao con bé dễ thương thế này bé cưng ơi? Bà ấy nói với sự vui vẻ giả tạo mà người ta đôi khi hay sử dụng với những người đã rất già hay những đứa trẻ con. Con dễ thương quá. Tôi sửng sốt. Sao bà ấy có thể nói một điều như vậy với Stephanie? Sao bà ấy lại nghĩ là cần phải nói một cái gì đó thế? Rất có thể người phụ nữ này nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Stephanie, trở nên lo lắng và cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi bà ấy bẹo má một đứa trẻ khi mà nó không thể làm điều tương tự ngược lại. Tôi thấy toàn bộ sự việc xảy ra thật vô cùng xấu hổ. Nhưng không có một sự im lặng khó chịu nào, không hề có thời gian để tôi cân nhắc mình nên phản hồi ra sao, hay liệu tôi có nên nói điều gì đó không. Stephanie, khi ấy mới 9 tuổi, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ và nói: "Sao bà lại nói điều đó với con? Bà biết là con không hề dễ thương chút nào mà." Không có một chút giận dữ, cay đắng hay muốn gây tổn thương nào trong câu đáp lại của Stephanie. Đó là một minh họa cho tính cách thẳng thắn, không để bụng của cô bé. Stephanie đơn giản vượt ra ngoài điều đó. Khi chúng tôi tiếp tục đi xuôi xuống con đường, Stephanie nói một điều hiển nhiên. Khi ai đó nhìn thấy em, họ thường không biết phải nói gì, thành ra họ toàn nói những thứ ngớ ngẩn. Cô bé hiểu được điều mà nhiều người lớn không thể, rằng khi ai đó nói những lời thiếu nhạy cảm, làm bẽ mặt người khác, thì điều đó không phải là do bạn, vấn đề là ở họ, không phải là ở bạn. Tôi chắc chắn bạn có nhận thấy việc nhiều cá nhân và tập thể cố gắng củng cố sự tự tôn của họ bằng cách hạ thấp người khác. Đôi khi, độ tuổi trung niên sẽ giúp nới lỏng nỗi xấu hổ về hình thể và tái tập trung năng lượng cho chúng ta, như một giáo viên năm 6 tuổi đã từng đúc kết. Tôi biết mình phải cảm thấy tốt hơn nếu có thể giảm được khoảng 15 pound, khoảng 7 kg, nhưng cùng lúc đó tôi cũng đủ già để thấy chuyện đó thật vớ vẩn. Nếu không có gì có thể thì tuổi trung niên nhất định phải mang lại cho bạn những điều nghiêm trọng đáng phải lo lắng hơn rất nhiều một cặp đùi núng nính. Nhưng nhiều phụ nữ lại cảm thấy xấu hổ với cơ thể của mình hơn khi họ già đi. Vậy nên đừng ngồi một cách thụ động ở đó và chờ năm tháng sẽ mang cho bạn trí tuệ và tầm nhìn xa hơn. Nhiều người đã vượt qua được nỗi lo lắng về ngoại hình và cơ thể của mình, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi ý chí sẵn sàng bơi ngược lại dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa. Nói ra những điều không thể nói. Tôi không thể kết luận trường nỗi xấu hổ về cơ thể mà không đặt ra câu hỏi này. Phần cơ thể nào của người phụ nữ là vùng tập trung nhiều sự lo lắng và xấu hổ đến nỗi hầu như không thể được nói ra? Không, không phải âm đạo, mà là âm hộ. Cô nói gì cơ? Đúng vậy, âm hộ, bộ phận sinh dục nữ bên ngoài bao gồm gò mu, môi, âm vật và đáy chậu, tầng sinh môn. Âm hộ là một bộ phận bình thường của một người phụ nữ, vậy tại sao chúng ta không thể thừa nhận nó? Vấn đề không thể gọi tên. Chồng tôi không thích âm đạo của tôi. Louis nói với tôi, cụp mắt xuống. Anh ấy nói nó lộn xộn và phức tạp, nó giống như anh ấy cần có bản đồ để tìm đường vậy. Và tôi ghét cảm giác mình giống như một cô cảnh sát giao thông. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn hay khác biệt về mình khi anh ấy không thể tìm được điểm đó. Tôi cố gắng hình dung một âm đạo lộn xộn và phức tạp là như thế nào, nhưng không thành công. Khách hàng của tôi là một giáo sư và là một nhà nghiên cứu. Cô ấy phân biệt được âm đạo và âm hộ. Cô ấy không thoải mái với việc sử dụng từ ngữ chính xác. Vậy nên tôi đã gợi ý để cô ấy làm điều đó bằng cách hỏi một cách đơn giản: một âm đạo phức tạp ư? Cô ấy đỏ mặt và nói gần như giận dữ: tôi đang nói về, cô biết đấy, cái thứ ở phía bên ngoài ấy. Ý cô là âm hộ phải không? Tôi hỏi. Đúng vậy, đương nhiên rồi, cô ấy nói. Cái thứ phía bên ngoài, tại sao lại dùng một cụm từ gây khó hiểu, không phân biệt được, tự phản đối như vậy để nhắc đến âm hộ? Giống như hầu hết chúng ta, Louis lớn lên với những phiên bản khác nhau của con trai có dương vật, còn con gái có âm đạo. Trích dẫn từ một quyển sách nổi tiếng, phụ nữ có hai buồng trứng, tử cung và âm đạo là những cơ quan sinh dục, còn cơ quan sinh dục của đàn ông là dương vật và tinh hoàn. Một trong những thay đổi đầu tiên là sự phát triển của lông xung quanh lỗ âm đạo của các cô gái. Việc dán nhãn cho bộ phận sinh dục nữ một cách không đầy đủ và không chính xác như vậy có thể khiến bất kỳ cô gái đang dậy thì nào ngồi trên sàn phòng tắm với một tấm gương và kết luận rằng cô là kẻ kỳ dị. Chính Louis cũng có kinh nghiệm tồi tệ đó. Trong suốt quá trình trị liệu kéo dài khá lâu, Louis và tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện về giải phẫu cơ thể và tình dục. Khi còn nhỏ, cô ấy đã nhìn chim của em trai mình với sự ghen tị vì nó thật gọn gàng và đơn giản. Nó rất dễ hiểu, không có những phần khó hiểu hay bị ẩn đi. Tất cả các bộ phận đều ở phía ngoài và rất dễ để kiểm tra. Khi tôi nói rằng phần bên ngoài của cô ấy cũng rất dễ để kiểm tra, nhưng lại chưa hề được gọi tên, cô ấy đáp lại ngay lập tức với sự thừa nhận. Đúng vậy, mọi người đều biết rằng đàn ông có dương vật và ai cũng có thể nói ra từ đó, nhưng từ duy nhất mà mọi người dùng để miêu tả cái mà phụ nữ có sẽ chỉ là âm đạo. Cô cũng thế à? Tôi hỏi. Tôi cũng thế, cô ấy đáp. Cảm giác xấu hổ, bối rối và lo lắng mà Louis về âm hộ của mình kéo dài đến tận khi trưởng thành. Cô ấy sẽ không cởi bỏ quần áo trong phòng thay đồ nếu ở đó có những người phụ nữ khác. Cô ấy ghét sự thật rằng phần môi trong của mình nhìn giống như những nếp da đỏ lòng thòng ở cổ con gà Tây. Tất nhiên, những người phụ nữ dị tính hầu như không có cơ hội. Tất nhiên, những người phụ nữ dị tính hầu như không có cơ hội có được những thông tin và hình ảnh chính xác để có thể cho phép mình tôn trọng sự đa dạng về giải phẫu. Với câu hỏi, điều gì là bình thường? Âm hộ có sự đa dạng về hình dạng, màu sắc, kích thước và tỷ lệ và rất nhiều khi bao gồm cả những nếp da đỏ lòng thòng ở cổ con gà Tây. Một tổn thương trong vấn đề tình dục cũng góp phần khiến cho Louis cảm thấy xấu hổ về sự khác biệt của mình. Cô ấy đang ở cấp trung học cơ sở. Bố Louis đến phòng của cô ấy mỗi đêm trong khoảng thời gian vài ngày khi mẹ cô ấy bận chăm sóc cho bà ngoại đang ốm nặng. Trong suốt thời gian đó, cha cô ấy đã cù chân vào âm hộ của Louis để giúp cô ấy thư giãn. Lúc đó cô ấy đang trong quá trình điều trị và đã cố gắng nói tránh đi sự kiện gây tổn thương đó bằng cách kể rằng mình có một người bạn mà bố của cô ấy có thể cũng đã đụng chạm trúng vùng giữa hai chân của con mình. Ý của em là bố bạn ấy đã chạm vào âm đạo của bạn ấy. Bác sĩ trị liệu khi đó hỏi. Louis kìm lại và nói, có thể bạn cô ấy đã dựng lên chuyện đó. Sau đó cô ấy chuyển chủ đề. Louis trở về nhà và tra định nghĩa của từ âm đạo trong từ điển. Cô ấy cảm thấy xây sẩm vì sự xấu hổ và bối rối. Bố cô ấy không hề chạm vào vùng đó của cô ấy. Có phải cô ấy đang chuyện bé xé ra to không? Cô ấy biết từ môi âm hộ, phần theo cô ấy định nghĩa là hai môi bảo vệ vùng âm đạo. Vậy có nghĩa là bố cô ấy mới chỉ chạm vào khu vực có chức năng bảo vệ khu vực khác mà ông ấy không nên chạm vào. Sự nắm bắt thực tế của cô ấy đầu tiên bị chấn động bởi sự xâm phạm tình dục, càng trở nên mờ mịt hơn bởi việc không có những từ ngữ dễ chịu và được sử dụng rộng rãi, giúp tạo điều kiện cho việc suy nghĩ thông suốt và có những cuộc nói chuyện rõ ràng. Về cơ bản, Louis đã ngừng điều trị với bác sĩ trị liệu đó và không nói về sự kiện gây tổn thương cho đến khi cô ấy làm việc cùng tôi. Khi chúng ta cảm thấy bị ngăn cản trong việc nói ra một cách rõ ràng, thì chúng ta đồng thời cũng không thể suy nghĩ một cách rõ ràng được. Việc có những từ ngữ chính xác để phân biệt giữa âm hộ và âm đạo là điều cần thiết với mọi cô gái, kể cả khi họ không có tiền sử bị vi phạm các ranh giới. Sự dai dẳng trong việc sử dụng sai từ ngữ làm suy yếu khả năng của các cô gái trong việc hiểu được một cách chính xác và nhận ra sự khác biệt của bản đồ các bộ phận sinh dục trong và ngoài. Sự tự khám phá những bộ phận sinh dục của mình làm cho các cô gái không được chứng thực bởi những thông tin từ bên ngoài. Việc này đã gây ra nỗi xấu hổ về cơ thể và lo lắng trong vấn đề tình dục. Khi một hành vi xâm hại tình dục gây bối rối xảy ra, làm thế nào để tôi có thể hiểu được nó? Tại sao đây lại là một bí mật? Việc gán sai tên các bộ phận sinh dục nữ khiến nỗi xấu hổ gia tăng và làm quá trình chữa lành vết thương càng trở nên phức tạp. Tổng kết, thứ nhất, hãy chủ động tạo ra những cuộc trò chuyện với người thân của bạn, lên tiếng về những tổn thương hay những xâm phạm mà bạn đã từng gặp phải trong quá khứ. Thứ hai, bất kể khi nào chúng ta nói tới một vấn đề đau đớn và nặng nề, chúng ta cần phải buông bỏ mọi kỳ vọng về việc nhận được lời xin lỗi hay sự công nhận mà chúng ta mong muốn. Thứ ba, ngoại hình có tầm quan trọng nhất trong những lần gặp đầu tiên, nhưng lại có giá trị ít nhất trong việc kéo dài những mối quan hệ như tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Thay vào đó, những thứ tạo nên sự hấp dẫn của chúng ta với người khác bao gồm sự tự tin, ấm áp, tính cách, trí tuệ, nhân cách, tâm hồn và phong cách. Thứ tư, quyền được khác biệt. Cho dù là sự lựa chọn hay cần thiết, cũng là quyền lớn nhất của chúng ta với tư cách là một con người. Hãy chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt và không có sự phán xét lẫn nhau. Thứ năm, để vượt qua nỗi sợ hãi và xấu hổ, chúng ta cần phải lựa chọn ngôn ngữ, sự rõ ràng và sự tự khẳng định bản thân cho thấy sự im lặng và bối rối. Bạn đã bao giờ cảm thấy xấu hổ cùng cực về một đặc điểm ngoại hình nào đó không? Bạn đã làm gì để che đậy khuyết điểm ấy? Chương 10. Khi mọi thứ sụp đổ, đối mặt với bệnh tật và đau đớn. Những nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn có thể không bao giờ trở thành hiện thực, hoặc chúng có thể xảy ra nhưng lại không tồi tệ như những gì bạn từng tưởng tượng. Bạn nghĩ bạn không thể chịu nổi việc chia tay, nhưng hóa ra bạn hoàn toàn có thể. Con gái của bạn phải phẫu thuật và mọi thứ đều ổn. Con trai bạn về nhà lúc 3 giờ sáng, nhưng ít nhất cậu bé đã trở về. Bạn vượt qua cơn bão và tìm được đường trở về thị trấn. Bệnh ung thư đã được nghiên cứu, các bác sĩ nói họ đã hiểu được nó. Đôi khi ánh sáng cuối con đường thật sự là ánh sáng chứ không phải là một đoàn tàu đang chạy tới. Nhưng sớm hay muộn, rồi vũ trụ cũng sẽ gửi cho bạn một bài học về sự tổn thương. Điều đó có nghĩa bạn hay người bạn yêu quý sẽ nhận được một bài học lớn trong sự sợ hãi và đau khổ. Rồi nỗi sợ hãi sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết của bạn, hoặc bạn sẽ có một mối quan hệ thân cận với một người như thế. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với cái chết treo lơ lửng trên đầu của bạn hay ai đó. Những trải nghiệm đó sẽ không tránh khỏi việc khiến chúng ta sợ hãi và đau thương, nhưng có những điều chúng ta có thể làm để sống cuộc đời của chính mình một cách hoàn thiện nhất. Nỗi sợ cái chết. Cái chết là điều mà nhiều người sợ hãi nhất. Theo một bản điều tra thì người Mỹ xếp hạng nỗi sợ nói trước công chúng cao hơn cả nỗi sợ cái chết. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng phát hiện đó không phản ánh sự thật. Những người đã điền thông tin vào bản điều tra có thể lo sợ rằng họ sẽ sớm gặp tình huống phải nói trước nhiều người, nhưng lại không hề thấy một nguy cơ nào về cái chết. Nếu muốn kiểm tra, hãy trèo họ lên tầng cao nhất của một tòa nhà và cho họ lựa chọn giữa rơi đập đầu xuống vệ đường phía dưới hay đăng ký một bài phát biểu trước công chúng. Tôi không sợ bản thân cái chết, nhiều người nói với tôi. Tôi chỉ sợ cảm giác mình đang chết dần thôi. Tất nhiên, con người có sợ cái chết bởi vì cái chết sẽ chấm dứt một cuộc đời, một sự thật hiển nhiên và vì vậy nên hoàn toàn khác những sự việc gây lo lắng khác. Nhà báo Iran Fraser trong một bài báo trên tạp chí New Yorker đã mô tả cái chết là một trải nghiệm chẳng có lợi ích gì, chú thích rằng sau tất cả những bẽ bàng về y tế, đau đớn về thể xác, vấn đề tiền bạc, nỗi sợ hãi và sự nhạt nhẽo của cái chết, con người ta chả có một kết quả nào để mong đợi ngoài việc chết thôi. Cái chết, ít nhất là trên đời này, không hề hứa hẹn một chút khả năng nào cho một kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai, giống như những việc gây lo lắng khác như ly dị hay thất nghiệp. Cái chết sắp xảy ra có thể sẽ không quá đáng sợ nếu nó đến như một biến động an bình sau khi một người đã sống tốt một cuộc đời dài. Nhưng liệu nó có hỏi sự cho phép của chúng ta không? Cái chết đến bất kỳ khi nào nó muốn và luôn là một mối đe dọa ẩn hiện. Sự chịu đựng trở nên khó khăn nhất khi đi cùng với những câu hỏi như tại sao lại là tôi, hay tôi đã làm gì để đáng bị chuyện này, và tại sao cuộc đời có thể bất công khiến tôi phải ra đi sớm như vậy. Cuộc sống này thật không công bằng và cái chết cũng vậy. Nếu chúng ta để bản thân bị ám ảnh với những câu hỏi về sự công bằng, chúng ta đang có nguy cơ tự chôn mình sâu hơn vào cái hố của sự tuyệt vọng hơn là khám phá ra những cơ hội cho niềm vui và những ý nghĩa vẫn còn tồn tại dành cho chúng ta. Câu chuyện hạt mù tạt. Khi đứa con trai sơ sinh của Annie Morrow Labor bị bắt cóc và sát hại, chỉ có câu chuyện về hạt mù tạt còn có thể giúp đỡ cô ấy. Người phụ nữ mất đi đứa con của mình hỏi một người đàn ông sùng đạo rằng liệu có cách nào có thể chữa lành nỗi đau của mình không? Có, người đàn ông trả lời. Cô phải tìm được một ngôi nhà mà trong đó không bao giờ có sự hiện diện của nỗi buồn, lấy một hạt giống mù tạt từ đó và rồi cô sẽ được chữa lành. Người phụ nữ dành cả cuộc đời còn lại của cô ấy để tìm kiếm, nhưng không bao giờ có thể tìm được một ngôi nhà chưa từng biết đến nỗi buồn. Tôi còn trẻ khi lần đầu tiên nghe câu chuyện này và không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó. Sự chịu đựng không hề dân chủ. Nếu bạn đi từ nhà này đến nhà khác để quan sát nỗi buồn, không nhất thiết bạn sẽ kết luận rằng, ai chà, chuyện của mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Ví dụ, ở khu phố của tôi, không một gia đình nào có người mẹ bị mất con do bắt cóc và sát hại cả. Không có gì có thể kinh khủng bằng chuyện đó. Giờ đây tôi đã hiểu rằng câu chuyện hạt mù tạt không phải về việc so sánh số phận của bạn với số phận của những người khác. Chu trình của việc so sánh đòi hỏi sự tập trung vào những khác biệt, giống như việc so sánh điểm của con bạn với những đứa trẻ khác trong lớp. Câu chuyện Hạt Mù Tạt mời gọi chúng ta hãy trân trọng tính phổ biến của việc chịu đựng những nỗi đau trong ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Nó nói với chúng ta rằng nỗi đau là điều kiện để xác định tình trạng của con người, rằng khi chúng ta đã quyết định sống thì sẽ không có khả năng thoát khỏi nỗi sợ và nỗi đau. Thật sự, liều thuốc cho sự sợ hãi và nỗi đau đớn chỉ đến khi chúng ta nhận ra rằng không có một liều thuốc nào cả. Bạn có thể cho rằng nỗi đau của mình là đặc biệt hay ngoại lệ, nhưng thật ra nó luôn là một phần của một hoàn cảnh lớn hơn. Vì Annie Morrow-Labor nói rằng câu chuyện ngụ ngôn về hạt mù tạt là tất cả những gì đã giúp cô ấy. Tôi hình dung câu chuyện đã giúp cô ấy hiểu rằng gánh nặng của nỗi đau đã được đặt lên đôi vai của toàn nhân loại, rằng sự sợ hãi và nỗi đau cũng xác định tình trạng con người giống như, nếu không muốn nói là nhiều hơn, hạnh phúc và niềm vui. Trong những thời khắc khó khăn nhất, đôi khi điều mạnh mẽ nhất chúng ta có thể làm là nhận ra sự bất lực chung của chúng ta. Tất cả chúng ta đều sẽ chết vào một ngày nào đó. Mặc dù nền văn hóa của chúng ta tập trung vào sự kiểm soát và làm chủ, chúng ta không thể lựa chọn chúng ta sẽ đi khi nào và bằng cách nào. Sét đánh, hổ tấn công, tai nạn xe hơi, bạo lực, bệnh tật hoặc sự rối loạn tự nhiên của cơ thể, hay đơn giản là ở sai nơi, sai thời điểm. Bằng cách buông bỏ mong muốn kiểm soát sự vận hành của vũ trụ, chúng ta hãy lấy lại ý thức về vị trí của chúng ta trong đó. Sự kiểm soát chỉ là một ảo ảnh, một sự thật bạn sẽ học được rất nhanh khi bạn ốm hay khi những thứ bạn có sụp đổ theo cách này hay cách khác. Khi chúng ta hiểu được sự tổn thương và đau khổ là một phần thiết yếu của con người, chúng ta sẽ dễ xoay sở với số phận của chính mình hơn. Cách so sánh sai lầm. Vì hầu hết chúng ta đều không phải là những sinh vật tiến hóa cao về tinh thần, chúng ta thường đi từ nhà này sang nhà khác, tìm kiếm người gặp điều tồi tệ hơn để có thể cảm thấy tốt hơn. Thay vì trân trọng sự tương đồng của con người, chúng ta thường đi kiếm sự khác biệt. Bạn chỉ cần bật TV hay đọc báo để nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời đã đối xử với nhiều người tàn tệ hơn nhiều so với cách nó đã làm với bạn. Lật dở từng trang của cuốn nhật ký viết về hồi lớp 6, nơi lưu lại những kỷ niệm trong một năm cực kỳ khốn khó của tôi, tôi tìm thấy một câu trích dẫn mà bản thân mình đã đánh máy và dán lên trên trang giấy. Tôi từng khóc khi không có giày cho đến khi tôi gặp một người đàn ông không có chân. Rõ ràng, câu trích dẫn giúp tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng việc so sánh nỗi đau của chúng ta với người khác chỉ có tác dụng ngôi ngoài nhất thời. Có thể, việc nghĩ đến những người mất đi đôi chân sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn vào một số ngày. Nhưng vào những ngày khác, tôi sẽ nghĩ đến những bạn gái cùng lớp, những người có cơ thể toàn vẹn và cả các bạn trai, tôi sẽ cảm thấy tệ hơn. Đó là cách mọi thứ diễn ra khi bạn gói tâm trí của mình vào sự so sánh. Bạn lo sợ về tương lai của con trai mình và cảm thấy xấu hổ khi con trai bạn trở về sau thời gian tù tội. Vậy nên bạn thấy nhẹ nhõm hơn khi gặp một bà mẹ có con gặp vấn đề nghiêm trọng hơn vấn đề của con trai bạn. Nhưng ngày mai, bạn sẽ gặp một bà mẹ giới thiệu với bạn ba người con gái xinh xắn, dạng người, khỏe mạnh của cô ấy. Tất nhiên, vận may của gia đình ấy có thể thay đổi trong chớp mắt. Họ có thể cùng bị giết trên chiếc xe van khi đang trên đường đến căn nhà nghỉ hè tuyệt đẹp của họ. Sự không đoán định của cuộc đời cũng đảm bảo với bạn là nhiều người trông ổn và có tất cả những biểu hiện bên ngoài của hạnh phúc lại có thể khổ sở hơn nhiều người, không có gì cả. Chúng ta không có sự kết nối với những trải nghiệm cảm xúc của những con người mà chúng ta tin rằng họ có một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng cuối cùng thì sự khẳng định đến từ bất kỳ loại xếp hạng hay so sánh cũng chỉ trao cho bạn sự dễ chịu tạm thời, giống như việc ăn một ly kem hay cả một hộp nui chiên phô mai của hãng Kraft. Khi bạn bị sự so sánh hấp dẫn, hãy nhắc nhở bản thân rằng nếu bạn bị ám ảnh với nó, bạn sẽ không thể tôn trọng nỗi sợ hãi và đau khổ của chính mình vì bạn sẽ coi điều đó là nhỏ nhặt. Tôi cảm thấy tội lỗi khi có mặt ở đây. Nhiều khách hàng điều trị tâm lý đã nói như vậy với tôi. Khi mà những người khác còn gặp những vấn đề tệ hại hơn tôi rất nhiều. Hay tại sao tôi lại sụp đổ chỉ vì mối quan hệ của mình kết thúc khi mà người ta bị nổ bom ở Iraq, có chuyện gì với tôi vậy? Hay một cách khác, sự so sánh sẽ khiến bạn không thể nhìn nhận nỗi buồn cá nhân như là một phần của tổng thể những trải nghiệm đau khổ của con người, vì bạn chỉ còn biết than khóc cho chính mình. Tôi đã phải chịu đựng nhiều hơn. Đương nhiên, người này người kia có thể đau khổ nhiều hay ít hơn những sự khác biệt đó, nhưng việc bám chặt vào sự so sánh cũng như một cách để nhấc bản thân khỏi sự sợ hãi và nỗi đau là trái ngược với chủ ý của câu chuyện hạt mù tạt và đi ngược lại với những điều chúng ta hướng tới. Nỗi đau có đáng xấu hổ không? Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sự so sánh sẽ sinh ra nỗi xấu hổ. Sự hổ thẹn có thể áp đảo bạn nếu bạn đo đạc bản thân, nếu bạn đo đạc bản thân theo những hình ảnh nông cạn đến từ nền văn hóa xung quanh mình, đặc biệt là từ truyền thông. Bạn chưa đủ khỏe mạnh, chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ gầy, chưa đủ giàu hay chưa làm được nhiều. Có điều gì đó không ổn ở bạn khi mà bạn chưa đủ phù hợp về mặt cơ thể cũng như cảm xúc. Bạn đặc biệt khiếm khuyết bởi vì có nhiều điều tồi tệ xảy ra với bạn và bạn cũng sẽ không vượt qua nó trong một khoảng thời gian ước định hay theo cách mà những người khác sẽ làm. Sự xấu hổ cũng có thể làm bạn cảm thấy mình buộc phải phủ nhận sự sợ hãi và đau khổ của bản thân, phải giấu đi nó thay vì để nó lên tiếng. Khi chiếc chuông móc vào, chúng ta cảm thấy đặc biệt xấu hổ với những nỗi đau còn sót lại. Giống như vết bẩn trên quần áo, nó đánh dấu chúng ta là khiếm khuyết, không hoàn hảo, bám chặt vào nỗi đau và mong được thể hiện nó là sự lệch pha với đời sống hiện đại, nơi mà chúng ta sẽ không xa lầy vào việc than khóc. Và Chúa cấm bạn trở nên phụ thuộc hay phụ thuộc hơn mức độ mà bạn nghĩ là bạn nên làm so với những người khác. Như nhà văn, nhà hoạt động khuyết tật Anna Vigor chỉ ra, chúng ta biết rằng một số sự phụ thuộc thì ổn và một số khác hoàn toàn không. Nếu bạn phải chịu những lời phán xét, bạn sẽ cảm thấy thật đáng xấu hổ khi cần một cây gậy, một giấc ngủ ngắn, thuốc men, ngày nghỉ hay thiết bị trợ thính vào tuổi của bạn. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ chỉ bởi một sự thật là bạn cần giúp đỡ. Trong thực tế, mỗi con người đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người khác. Không có gì đáng xấu hổ về việc nhận ra rằng chúng ta cần nhau đến mức nào. Một sự thật chúng ta có thể phủ nhận khi bản thân đang khỏe mạnh và mọi thứ đều đang ổn. Điều đáng xấu hổ chính là câu chuyện hoang đường rằng chỉ với thái độ làm được đúng đắn, chúng ta có thể có được sức khỏe, của cải và hạnh phúc. Hoặc việc giữ cho mình khỏe mạnh, mạnh mẽ và trẻ trung là điều quan trọng nhất hơn là việc bồi đắp sự chấp nhận cho những gì chúng ta đang có. Hay cho rằng sợ hãi và đau khổ là yếu đuối, việc của chúng ta là phải kiểm soát được cuộc sống của mình và điều khiển nó. Đầu hàng không phải là cách của người Mỹ. Chúng ta được mong đợi sẽ biến ngay cả những trải nghiệm đáng sợ và những mất mát khó chấp nhận nhất thành những cơ hội để phát triển bản thân. Nhà văn Michael Ventura gọi điều này là thái độ người tiêu dùng đối với những trải nghiệm và lưu ý rằng những nền văn hóa khác có thể thấy điều này không hề tự nhiên. Chúng ta đau khổ hơn khi không thể tin rằng sự thay đổi, sự vô thường, nỗi mất mát và cái chết là những điều khiến chúng ta chắc chắn có thể tin tưởng. Từ bất kỳ tầm nhìn lớn hơn nào, dù là tiến hóa, tôn giáo hay tâm linh, chúng ta đều chỉ có mặt trên đời một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngắn hơn cả một cái chớp mắt so với vạn vật dù chúng ta có chết khi 1 hay 100 tuổi. Chúng ta không sống cuộc đời của bất cứ ai ngoài cuộc đời của chính mình, vậy nên chúng ta đều cần kiểm soát những điều mà số phận trao cho chúng ta một cách tốt nhất có thể. Ngay cả khi mọi thứ sụp đổ thì điều sẽ xảy ra. Chỉ một trong số ít chúng ta đủ tiến bộ để có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, tĩnh tâm và yên bình khi đối mặt với khủng hoảng. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu năng lượng sử dụng cho việc so sánh bản thân với người khác hay cảm thấy xấu hổ với sự tổn thương của bản thân và tăng cường năng lượng sử dụng cho việc sống một cuộc sống của chúng ta đầy đủ và trọn vẹn nhất. Điều đó không hề dễ dàng, nhưng có nhiều cách sống để sống một cách đầy kiêu hãnh và có ý nghĩa, ngay cả khi chúng ta đang đối mặt với cái chết. Rhoda sống cùng căn bệnh mãn tính. Rhoda đang ở độ tuổi đầu 30 khi cô ấy bắt đầu quá trình điều trị với tôi. 3 năm trước, cô ấy được chẩn đoán mắc một căn bệnh thoái hóa mãn tính và không có cách chữa trị, mà cuối cùng sẽ khiến cô ấy hoàn toàn suy yếu và không thể tự chăm sóc cho chính mình. Vào thời điểm nhận được chẩn đoán, Rhoda cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong cô. Làm thế nào điều này có thể xảy ra cơ chứ? Mọi thứ cô ấy từng coi là dĩ nhiên này đã bị đảo lộn hoàn toàn. Công việc, những thói quen hàng ngày, tài chính, đời sống tình dục, vẻ bề ngoài, sự độc lập và niềm tin về một tương lai tươi sáng không giới hạn. Rhoda có hai người bạn thân là Papaja và Evelyn. Cùng với nhau, họ đã tạo thành một bộ ba gắn bó kể từ năm nhất đại học. Tại thời điểm Jonah được chẩn đoán với căn bệnh, họ đều tỏ ý sẽ hỗ trợ cô ấy hết mình. Tất nhiên họ hiểu rằng Jonah cảm thấy giận dữ, chán nản và bị cơ thể mình phản bội, lo sợ mình dễ trở thành gánh nặng cho người khác hay bị bỏ rơi. Những người bạn đã lắng nghe cô ấy, thừa nhận những cảm xúc và trấn an rằng cô ấy hẳn không phải con người nếu có thể vứt bỏ nỗi sợ hãi ra khỏi đầu. Họ cũng đã cố gắng không biết mệt mỏi trong việc giúp Jonah.